Chương 1777, ăn quá no cảm giác, 2. TTH thôi chỉ cảm giác mình thân thể rất khó chịu, bất quá lập tức, liền hóa thành bản thể. Hống hắc thôi lớn tiếng kêu một tiếng nghe được tiếng giống, Khúc Nhan đám người lập tức đưa mắt nhìn nhau nói, đen hắc thôi đây là thế nào chẳng lẽ, là quá hưng phấn mà lúc này Vân Lam nhìn xem hắc thôi, lại là mắt nhìn trong cơ thể nó nồng đậm đoa nở năng lượng NG. Đoa nở năng lượng NG vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bành trướng, tiếp tục biến lớn bên trong TTTT đột nhiên, hắc thôi toàn bộ thân rắn cũng bắt đầu dãy rủa, như vậy to thân thể để cho Vân Lam đám người đều không khỏi thối lui. Chuyện gì xảy ra? Khúc Nhan kinh ngạc nói. Nghe được hắn lời nói, lúc này Vân Lam đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói, không tốt, trong cơ thể nó năng lượng quá nhiều, còn tại tăng vọt, thân thể nó căn bản là không hấp thu được. Cái gì? Khúc Nhan kinh ngạc. Mà Vân Lam cũng là vỗ đầu một cái, nàng thế mà quên đi Kỳ Lân là thần thú, đối với tinh thần thạch nhu cầu tự nhiên cùng hắc thôi là không giống nhau, hắc thôi chỉ là thiên phẩm ma thú. Làm sao có thể cùng thượng cổ thần thú so sánh? Hống lúc này hắc thôi phảng phất rất thống khổ, năng lượng ở trong cơ thể nó tăng vọt không ngừng phảng phất muốn đem thân thể nó nứt vỡ, nếu không phải nó bản thể đủ lớn, khả năng hiện tại đã sớm nổ tung. Làm sao bây giờ? Khúc Nhan lo lắng nói. Hắn và hắc thôi tâm thần là muốn thông, tự nhiên biết do nó hiện tại thống khổ. Đột nhiên liền cấp bách xoay quanh. Nhưng mà, nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam đột nhiên đem đầu chuyển hướng phía sau hắn, Yến Băng nói, đem ngốc gương phóng xuất. Yến Băng nghe xong, mặc dù không biết đem ngốc gương thả ra làm gì, nhưng là QNZ không nói hai lời liền triệu hoán ngốc gương. Tụ cục chủ nhân ngốc gương vừa ra tới liền hướng về phía Yến Băng gọi một câu, bất quá ngay sau đó, nó liền bị hắc thôi tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn lực chú ý. Tụ cục hắc xà đây là thế nào nghe được nó mà nói? Yến Băng nhân tiện nói, hắc thôi nó nuốt chửng quá nhiều tinh thần thạch, năng lượng tăng vọt. Hiện tại đang áp chế không hấp thu được những cái này quá nhiều năng lực, thì trở thành bộ dáng bây giờ. Tụ cục tinh thần thạch ngay cả ngốc ưng cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, nó liền nhìn một chút hắc thôi, sau đó ưng nhãn bên trong mấy phần sốt ruột cùng lo lắng. Tinh thần thạch mặc dù tốt, thế nhưng là phân lượng QNZ phải tận lực, không thể một lần ăn nhiều. Bằng không thì, thân thể căn bản chịu không được dạng này phụ tải. Mặc dù ngốc ưng cùng hắc thôi hai người lãnh địa đối lập, trước đó quan hệ một mực không tốt. Đặc biệt cũng bởi vì ưng cùng rắn loại này trời sinh đối thủ một mất một còn. Thế nhưng là, hiện tại, bọn họ khế ước chủ nhân quan hệ, tự nhiên cũng không giống nhau. Tụ cục chủ nhân, ta làm như thế nào giúp nó hiểu? Đúng lúc này, Vân Lam nhìn xem nó nói, hắc thôi hiện tại thể nội năng lượng quá nhiều, cờ ơn nở người giúp nó chia sẻ một chút mới được. Chia sẻ năng lượng ngốc ưng lập tức kịp phản ứng, nguyên lai là dạng này. Chỉ bất quá, năng lượng muốn làm sao truyền tống nó còn là lần đầu tiên nghe nói, ma thú năng lượng cũng có thể lẫn nhau truyền tống nhưng mà, Vân Lam cũng không có giải thích quá nhiều. Người với người trước đó năng lượng đều có thể truyền tống, như vậy, ma thú ở giữa tự nhiên cũng có thể chẳng qua là có chút phiền phức mà thôi. Thế là, Vân Lam nhìn xem ngốc ưng nói, cách hắc thôi gần một chút. Nghe nói như thế, ngốc ưng lập tức bay người lên. Sau đó hướng về tam đầu xà đi. Ủ cục ngốc ưng tới gần hắc thôi sau đó lo lắng nói. Hắc xà ngươi thế nào mà lúc này hắc thôi cái đó bên trong nói ra miệng nó đen đồng mơ hồ đã có màu đỏ tươi xẹt qua, phảng phất đã có chút tẩu hỏa nhập ma xu thế. Nhìn tới, ăn quá no cảm giác QNZ cũng không tốt đẹp gì. Chương 1778, song song tấn cấp, 3. Phía dưới Vân Lam nhìn xem hắc thôi, sau đó liền lập tức nói, hắc thôi. Tâm thần tận lực buông lỏng, ta muốn đem ngươi năng lượng truyền tống cho ngốc ưng. Nghe được Vân Lam lời nói, hắc thôi rốt cục thanh tỉnh một chút. Sau đó liền khắc chế bản thân khó chịu, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại mà lúc này Vân Lam là chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó điều chỉnh bản thân khí tức. Cuối cùng lại mở to mắt, sau đó đột nhiên, tay hướng về hắc thôi đi, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ lại nó, phảng phất có đồ vật gì tại sức hút lấy nó đồng dạng. Chỉ bất quá. Lúc này hắc thôi thân thể vô cùng to lớn, đã bị năng lượng chướng đến cực hạn. Cho nên, loại này hấp lực đối với nó mà nói, lại có một tia chậm rãi nhẹ nhõm. Không sai, bởi vì nó cảm giác loại này hấp lực thế mà ở đem trong cơ thể nó năng lượng cho bóc ra đi hiểu. Vân Lam cũng có chút cố hết sức kỳ thật, nàng cũng là thử một lần, nhìn ngu công rời núi dị năng, có thể hay không đem hắc thôi năng lượng cũng cho chuyển di tháo rời ra. Đương nhiên, loại này bóc ra không phải bóc ra đơn thuần vật thể, mà là bóc ra thể nội năng lượng. Cho nên, tốn hao tinh thần lực càng chịu khổ. Giống như rút ke nở lấy tia đồng dạng tinh tế ngốc ưng, ta đem năng lượng phóng xuất, ngươi thử hấp thu, không nên lãng phí. Vân Lam nhìn xem ngốc ưng, sau đó chậm rãi nói. Nghe được Vân Lam lời nói, ngốc ưng lập tức gật đầu, tụ cục tốt thế là, tại bao vây lấy hắt thôi một tầng giống như màu trắng bong bóng đồng dạng nhạt khí tầng bên trong, một khối trong đó phá mở một cái lỗ hổng, sau đó nhàn nhạt năng lượng bị phóng ra. Tụ cục ngốc ưng nhìn thấy sau đó lập tức quanh quẩn trên không trung một vòng sau liền ngừng lại. Thế là, nó liền chậm rãi hấp thu cái kia một tia năng lượng. Thực có thể ngay cả đầu này kỳ lân cũng là cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới dạng này đều có thể nhìn tới Vân Lam thật đúng là không gì làm không được theo hắt thôi năng lực bị tháo rời ra, sau đó bị ngốc ưng hấp thu thế là, hai thú một người liền chậm như vậy chậm vận chuyển tác. Vân Lam làm hai cái thú vừa ra vừa vào môi giới. Không biết qua bao lâu ngay cả ngốc ưng cũng là hấp thu no bụng cũng không còn cách nào hấp thu đi vào một tia ủ cục ngốc ưng vỗ cánh nghe được nó thanh âm, Vân Lam liền đình chỉ chuyển di chi thuật. Kỳ thật nàng tinh lực cũng là khó chịu, coi như ngốc ưng không gọi, nàng cu nở dê chuẩn bị ngừng. Như thế nào Vân Lam nhìn xem hắc thôi hỏi. Nghe được nàng tra hỏi, lúc này hắc thôi rốt cục thư thái xuống tới. Mặc dù vẫn còn có chút căng căng cảm giác, thế nhưng là so vừa rồi tốt hơn nhiều. Hơn nữa, điểm này chướng, nó đã có thể thân thể của mình chậm rãi chuyển đổi hấp thu tê tê nước hắc thôi nhìn xem Vân Lam sau đó nói cảm tạ tạ ơn. Đều do nó, bởi vì thật là vui, thậm chí ngay cả tinh thần thạch đặc tính đều quên coi như là đồ tốt, cũng không thể bổ quá mức không phải sao mà đúng lúc này, hắc thôi cảm giác mình thân thể một trận trạng thái bao hòa chuyển đến, đột nhiên, nó thế mà phát hiện mình muốn đột phá thế là, lập tức kinh hỉ ngồi dậy. Tê tê ta muốn tấn cấp vừa rồi quá trướng, tự nhiên là tràn đầy quá mức thân thể đến cùng lập tức không hấp thu được chồng chất cùng một chỗ. Mà bây giờ bình thường về sau, năng lượng rất nhanh liền xông phá bản thân bình cảnh, sau đó thẳng tới thiên phẩm 4 cấp đẳng cấp. Hắc thôi cao hứng không thôi, không nghĩ tới bản thân lại còn có thể tấn cấp mà theo nó dứt lời. Đột nhiên, một bên ngốc ưng cũng là đột nhiên đủ cục tích kêu một tiếng nó không phải muốn tấn cấp, chỉ bất quá. Rõ ràng hưng phấn bộ dáng cũng là chiếm được không ít chỗ tốt. Mới vừa thăng lên thiên phẩm ma thú, cảnh giới vững chắc. Hơn nữa, còn QNZ đạt tới trạng thái bão hòa. Chương 1779, không thêm IQ, 4. Chúc mừng Vân Lam nhìn xem hai cái thú cũng là vì bọn chúng cao hưng nói. Bất quá, cảm thụ bản thân mỏi mệt tinh thần lực, cả người có chút hư thoát. Nhưng là may mắn đẳng cấp không có chịu ảnh hưởng. Dù sao không phải là sử dụng tiên linh lực, hơn nữa, QNZ không phải là cái gì quá lớn dị năng chỉ là hao phí một chút tâm thần thôi. Sau đó liền lại nhìn xem hát thôi nói, bất quá, lần sau nếu là còn như vậy thèm ăn không biết phân tức, ta liền mặc kệ ngươi. Mặc dù tinh thần thạch là nàng phân ra đến, thế nhưng là, cũng không để nó duy nhất một lần ăn xong á bọn chúng thân làm ma thú, nên so với nàng rõ ràng hơn tinh thần thạch năng lượng mới đúng nghe được Vân Lam lời nói. Hắc thôi cũng là không có ý tứ tê tê nói. Nhìn xem Vân Lam lại vì bọn họ mệt mỏi một lần, đầu này khúc nhăn cũng là nhịn không được trách cứ nhìn xem hắc thôi nói, không sai, lần sau còn như vậy, liền phạt nhường ngươi không thể đi ra chơi, ngoan ngoãn đợi tại khế ước không gian tu luyện. Nghe được không thể đi ra chơi, hắc thôi sắc mặt lập tức biến, sau đó tê tê nói, không muốn về sau sẽ không nó khế ước mục tiêu liền là không muốn một người nhàm chán. Nếu như bị phạt nhốt khế ước không gian, không phải nhàm chán chết ngu xuẩn ngay cả kỳ lân cũng là phiết hắt thôi một chút sau đó nhịn không được nói. Nó rõ rõ biết mình là thần thú thân phận, cho nên, nó có thể nuốt số lượng lớn như vậy tinh thần thạch, nó có thể nuốt sao con rắn này, không lớn lên ba cái đầu, thế nhưng là, lại không thêm quy bị kỳ lân mắng hắt thôi rụt cổ một cái, một chút cũng không dám cãi lại. Nhìn xem cái này một đầu yến băng đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn tới hỏa lân đẳng cấp tuyệt đối không thể tầm thường so sánh cao. Bằng không thì, hát thôi thôn phệ một khối lớn như vậy tinh thần thạch biến thành như thế. Thế nhưng là, hỏa lân lại là một chút việc đều không có. Hơn nữa, khối kia tinh thần thạch năng lượng thế mà đủ hát thôi còn có ngốc ưng hai đầu thiên phẩm ma thu tấn cấp cái này cần là nhiều đại năng lượng thế nhưng là, dạng này năng lượng trước mặt. Mà hỏa lân lại không có phản ứng cái này nên là đáng sợ đến bực nào chính là bởi vì so sánh to lớn, cho nên bọn họ đều cảm thấy kỳ lân càng không đơn giản cảm nhận được đám người ý nghĩ. Vân Lam đôi mắt một vòng tĩnh mịch, sau đó nhân tiện nói, được rồi, việc này ta cũng có lỗi, nên đem hắc thôi cái kia. Một khối phân cho ngốc hưng. Bất quá, như bây giờ mặc dù quá trình khúc chết một chút, thế nhưng là cũng coi như hai cái đều tra y phản ở dê năng lượng, thu được chỗ tốt. Nàng cũng không phải là cố ý giấu giếm kỳ lân thân phận mà là, thần thú thân phận càng ít người biết rõ càng tốt, đối với Yến Băng bọn họ mà nói, cu nở dê rất an toàn nhiều. Cho nên, tình nguyện bọn họ suy đoán cũng tốt. Bất quá, nói đến hắc thôi cùng ngốc hưng, Yến Băng cùng Khúc Nhan có thể có được cường đại như vậy ma thú, cu nở dê coi như bọn họ cơ duyên và phúc vận thiên phẩm ma thú, toàn bộ tu tiên giới, không có đến tu sĩ kim đan người, đều khó có khả năng khế ước xuống tới. Liền xem như tu sĩ kim đan, thế nhưng là, không có tuần thú sư, bọn họ cũng không dám khế ước cùng chính bọn hàn nở không sai biệt lắm ngang cấp ma thú cho nên, có thể nghĩ, Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người nhiều may mắn. Mà lúc này Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người nghe được Vân Lam lời nói, lại ngược lại ấy nấy càng sâu. Bọn họ cảm thấy mình thiếu Vân Sư Tỷ càng ngày càng nhiều, bởi vì, nếu là không có Vân Sư Tỷ, bọn họ không có khả năng có dạng này cơ duyên mà bây giờ, ngay cả Vân Lam khó được tìm được tinh thần thạch cũng là bị bọn họ ma thú nuốt một nửa. Không thể không nói, ấy nấy trong lòng lại hổ thẹn không thôi. Cảm thụ hai tâm tư người, Vân Lam cười nhạt một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta lần này lịch luyện mỗi người đều cường đại rồi, chính là kết quả tốt nhất. Chương 1780, mới hành trình, Nam. Mọi người thấy Vân Lam có chút tiểu tụy khuôn mặt, ấy nấy trong lòng sâu hơn nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền lên đường áp Vân Lam nhìn xem Khúc Nhan đám người nói. Cái kia Vân Sư Tỷ thân thể ngươi Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người lo lắng không thôi. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam liền lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá hao phí một chút tâm thần, đối với tu vi không có ảnh hưởng, nghỉ ngơi một hồi liền bổ sung trở về. Nghe được Vân Lam lời này, mọi người mới thở dài một hơi bất quá, ngay cả như vậy, bọn họ QNZ quyết định hảo hảo thủ tại chỗ này, để cho Vân Sư Tỷ an tâm nghỉ ngơi. Đồng thời QNZ đặt xuống quyết tâm, tiếp xuống lộ trình, càng là không thể lại để cho Vân Lam hao phí năng lượng đến cứu bọn họ thế là, hắc thôi cùng ngốc hưng điều tức nửa canh giờ, mà Vân Lam QNZ tu luyện trong chốc lát, lúc này động chỗ mặc dù không có sơn động, thế nhưng là di lưu tiên linh lực tự nhiên không có nhanh như vậy tán đi y y nguyên so địa phương khác nồng đậm nhiều. Cũng không biết là không là cố ý hắc thôi cùng ngốc ưng hai cái cũng không có hấp thu những cái này tiên linh lực, mà Khúc Nhan đám người thì là bảo vệ đều không có tu luyện, nhưng lại cuối cùng này tiên linh lực toàn bộ bị Vân Lam hấp thu đến sạch sẽ. Sau đó, cũng là vừa vặn đem cái kia hao phí tinh thần lực cho Di Bu đảo đợi lại thế là, sau nửa canh giờ, đám người lại lần nữa lên đường Vân Sư Tỷ, chúng ta trực tiếp làm ngốc ưng phi hành đến ma diễm rừng rậm. A Yến Băng đột nhiên nhìn xem Vân Lam nói. Bởi vì không có ngựa, cho nên ngồi ngốc ưng, tốc độ nhanh nhất hơn nữa, bởi vì Vân Lam còn có Lục Nguyên Kha hai cái cũng không thể ngự kiếm phi hành, cho nên, ngồi ngốc ưng, là an toàn nhất phương thức. Ân, có thể Vân Lam gật đầu. Mặc dù, dạng này trực tiếp đạt đến ma diễm rừng rậm, lấy nàng thực lực có thể có chút nguy hiểm thế nhưng là, suy nghĩ một chút cũng bất quá hơn nửa tháng thời gian, nàng thực lực đều thất thất bát bát. Nghĩ như vậy mà nói, liền cũng không có cái gì thế là, ngốc ưng lập tức biến thành bản thể đến, ma thú bản thể cũng là cực kỳ lớn, hơn nữa, coi như theo lấy thực lực cường đại càng lúc càng lớn. Tỷ như, tấn cấp đến thiên phẩm về sau, ngốc ưng hiện tại đã có một trận bóng rổ lớn như vậy. Tất cả mọi người liền bước lên ngốc ưng phần lưng, một chút cũng không cảm thấy chen chúc ngồi ở ngốc ưng trên lưng, hát thôi còn có kỳ lần hai cái đã thu nhỏ, bọn chúng cũng không thích vào khế ước không gian. Cho nên bây giờ ít người thời điểm đám người liền thỏa mãn bọn họ thỉnh cầu. Một khi nhiều người, Vân Lam tự nhờ ý hệ quá so trịa hệ ủn không có khả năng để cho bọn họ lộ ra dù sao. Khế ước ma thú người như thế thiếu, quá mức rêu rao tổng không phải là chuyện tốt, tất cả mọi người hiểu. Nó cứng giang khai cánh, xông lên bay lên trời, nó kỳ thật cũng là vui vẻ không thôi huy động cánh, nhìn xem phía dưới càng ngày càng nhỏ xa đầu lĩnh, đây là nó khó được chân chính rời đi phong ứng lĩnh. Từ đó mở nó ra mới hành trình con đường. Gió hu cờ thổi tới, tâm tình mọi người đều vô cùng kích động rốt cục, một mực không nói chuyện Lịch Tiễn Tước lại là rốt cục nhịn không được lo lắng nhìn xem Vân Lam nói, Lam Nhi, tiếp xuống tới sau đó ngươi đến một mực đi theo bên người, không được rời đi ta ánh mắt nửa bước. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cười cười nói thật giống như ta rời đi ngươi ánh mắt một dạng. Hai người bọn họ giống như cho tới bây giờ chưa từng tách ra a, thế nhưng là Lịch Tiễn tức lại là nhìn xem Vân Lam khá là bất đắc dĩ nói, người a luôn luôn không ha ho yêu quý thân thể của mình. Coi như ở bên người, cũng là không an toàn. Hắn muốn thế nào mới có thể để nàng hiểu được không muốn như thế tùy hứng vừa rồi lại thay hắc thôi cùng ngốc ưng chuyển đổi năng lượng, mặc dù nhưng đã tu đủ lại, thế nhưng là hắn ở một bên lại là muốn nói lại thôi. Chương 1781, Nhập Phù Vân Phái, 6. Hắn muốn cho nàng lích kỷ một chút, thế nhưng là hắn biết rõ, nhà hắn Lam Nhi không có khả năng đến bằng hữu của mình nguy hiểm tại không để ý nàng vốn chính là không phải máu lạnh người cho nên... Chỉ có thể làm cho nàng hảo hảo không rời đi bên cạnh mình, hắn tới bảo vệ nàng liền tốt. Vân Lam như thế nào lại không minh bạch hắn ý nghĩ chính là bởi vì biết rõ hắn một mực lo lắng đến bản thân, cho nên, nàng mới không nghĩ cho hắn biết, nàng ngay từ đầu tình trạng cơ thể nếu không phải chính nàng không cách nào nhìn chung, nếu như chỉ là một chút, nàng thì không muốn để cho hắn như thế lo lắng. Đã biết, về sau liền từ ngươi bảo hộ ta, Lịch Đại bảo tiêu. Vân Lam nhìn xem hắn cười cười. Nghe được Vân Lam lời nói, mặc dù không biết bảo tiêu là cái gì thế nhưng là nghe mặt chữ QNZ có thể hiểu được. Bất đắc dĩ cười cười, sau đó tại tóc nàng ở giữa nhẹ nhàng hôn một cái nói, ngủ một hồi a từ nơi này đến ma diễm rừng rậm dù sao cũng phải một hồi đâu lúc này hai người ngồi ở ngốc ứng phía trên. Vân Lam tựa ở Lịch Tiễn tức trong ngực, cảm thụ hắn che chở. Vân Lam nhẹ nhẹ cười cười, tốt thế là liền nhắm mắt lại. Nhưng mà, lúc này Khúc Nhan đám người lại là nhìn nhau cười một tiếng, đối với Lịch đại ca còn có Vân sư tỷ loại này tuế nguyệt tiên tĩnh bình yên, lẫn nhau vĩnh viễn tín nhiệm, gần nhau quan hệ không thể nói là không hâm mộ. Đáng tiếc bọn họ một đám độc thân cẩu, thực lực lại không được, còn không phải muốn nhi nữ tình trường thời điểm. Đương nhiên, một đời một đôi người, muốn tìm một dạng này tình đầu ý hợp với vùng thiên hạ song tu bạn lữ cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên, bọn họ cũng là chỉ có thể nhìn một chút như vậy to ngốc ưng ở trên không bay qua, một đám áo trắng tại trong mây so với ngự kiếm phi hành mà nói. Có được dạng này phi hành cường đại ma thú, quả thực là một kiện quá tốt đẹp sự tình. So sánh với Vân Lam đám người chính thức hướng về ma diễm rừng rậm xuất phát mà lúc này Phù Vân phái cái này một đầu, hai cái lao đầu liền đã chậm rãi hướng cái này Phù Vân sơn đi. Đây chính là Phù Vân phái ân ân, không sai. Nhìn hoàn cảnh này đều có thể cùng cái kia đệ nhất đại môn phái so sánh với, thực sự là địa linh nhân kiệt một chỗ. Cốc Lao ha ha cười nói. Lúc này, hai người ngự kiếm phi hành, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa vài tòa cao ngọn núi lớn còn có một số to lớn đại khí cung điện. Nghe được hắn lời nói, một bên Niệm Nguyên nhìn xem Phù Vân phái lại là tâm tình có chút dị thường. Rốt cuộc đã đến bất quá, hôm nay vừa đến. Lại là không nghĩ tới thì ra là như vậy mục tiêu đến nhìn tới cũng là thiên ý hất ra những cái kia gánh nặng cảm xúc, suy nghĩ một chút bản thân đổ nhi, tâm tình lại là không sai đứng lên. Thế là Niệm Nguyên nhân tiện nói, Phù Vân phái trước kia bản thân lì hệ nở là đệ nhất đại môn phái, cái này bảy trận còn có quy mô, thế nhưng là một chút cu nở dê không có biến hóa. Ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thán, Phù Vân phái kiến thiết chỗ đại khí. Nếu như vậy môn phái có thể có Vân Lam như thế đệ tử, cũng là ngọa hổ tàng lòng chi địa. A Niệm Nguyên đại sư trước kia đã tới Phù Vân phái Cốc Lao hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn lời nói, Niệm Nguyên chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, chưa từng, chẳng qua là nhận biết một vị cố nhân thôi. Bất quá một chút chuyện cũ năm xưa, ai không đề cập tới không đề cập tới nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Cốc Lao tự nhiên không tiện hỏi nhiều thế là... Hai người liền cùng nhau đạt tới sơn môn phía dưới lúc đầu chú khí giải thi đấu hoàn toàn làm song song đã nửa tháng thời gian, nhưng là lại thêm Cốc Lao sửa sang lại bản thân cửa hàng giao tiếp sự tình tìm tín nhiệm quản lý bằng hữu đợi đã lâu, mà Niệm Nguyên cũng là đem mình trong phủ các phương diện sự tình an bài thỏa đáng thẳng đến không có bất. Kỳ cái gì phiền phức về sau, liền hai người kết bạn không còn vướng mắc đi tới Phù Vân phái. Vừa rồi, trên đường hai người cũng không có thời gian đang gấp, cho nên cũng là làm trễ nải một đoạn lộ trình cho nên, chân chính đến cái này Phù Vân phái, cũng là một tháng thời gian đi qua. Chương 1782, Đông Như Chảy Hội, 7. Ha ha ha ha, cũng không biết Vân Đại Nhân lịch luyện xong chưa Cốc Lão nhìn xem Phù Vân phái thông thiên bậc thang mong đợi nói. Chỉ cần bước vào cái này thông thiên bậc thang cuối cùng, hắn luyện đan sư một đường cũng là đã xảy ra không nhỏ cải biến. Ân, chúng ta trễ như vậy mới đến, không biết nàng hiện tại có thể đã trở về môn phái bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút hẳn là cũng không có nhanh như vậy, coi như đã lịch luyện xong, cũng phải trên đường mới đúng. Niệm Nguyên vuốt vuốt tròm dâu nói. Dù sao, nhìn Vân Lam lúc trước bộ dáng, cũng không phải là phi thường đuổi bộ dáng, cũng hẳn là cùng bọn họ dạng này nhàn nhã đi. Như vậy đến ma diễm rừng rậm lịch luyện xong, trở về khẳng định cũng sẽ không nhanh như vậy. Cũng là bất quá chúng ta tới trước luôn luôn tốt. Bằng không thì, Vân Đại Nhân cũng không phải dễ nói chuyện. Đến lúc đó nói chúng ta chậm trễ không tận tâm, liền không có địa phương nói. Cốc Lao cười tủm tỉm nói. Vừa nghĩ tới bản thân đan phương, còn có thể cùng Vân Đại Nhân nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan, hắn cứ vui vẻ tâm tình kích động. Niệm Nguyên ở một bên cũng là khuôn mặt cao hứng, gặp phải Vân Lam, đối với hắn mà nói, cũng coi là cho bình thản sinh hoạt đến rồi một cái mới trùng kích cùng lựa chọn. A lúc đầu đến hắn cái tuổi này còn có cảnh giới, nên an hưởng nghiên cứu chú khí chi thuật mới đúng. Thế nhưng là, không nghĩ tới, bản thân thế mà giống người trẻ tuổi một dạng, một lần nữa đứng ở phân châu Nga Ba, loại này gai nhỏ kích, cũng là để cho hắn chết lặng bình thản nhân sinh nhiều hơn mấy phần sát thái. Chỉ ít, về sau quay đầu nhìn xem. Hắn tất nhiên sẽ không hối hận bản thân dạng này lựa chọn là được, nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tương lai hắn chẳng những sẽ không hối hận, còn sẽ phi thường cảm kích lúc này bản thân, bởi vì, mặc kệ cái gì tuổi tác bắt đầu, nhân sinh đều là vừa vặn cờ ơ tờ bừa cờ tương lai, chắc chắn sẽ có vô hạn có thế có thể chờ ngươi đi sáng tạo. Mà hắn, chú khí đại sư chi danh, cũng có thể tăng thêm huy hoàng bất quá, lúc này hai người đi thẳng đến môn phái cửa chính lúc, mới phát hiện đông như trời hội. Người ta tấp nập chi thế, cái này huy hoàng một màn rõ ràng cùng nghe đồn bên trong có chỗ khác biệt. Tại sao sẽ nhiều người như vậy? Cốc Lao vô cùng kinh ngạc nói. Nghe được hắn lời nói, Niệm Yên cũng là nhìn một chút môn này trước bộ dáng, một đống lớn người trẻ tuổi đứng xếp hàng tại cửa ra vào, bên trong nhìn không thấy cuối cùng, thế mà từ trong điện xếp hàng cửa ra vào thế là, Niệm Yên liền đột nhiên chậm rãi hướng đi trước vô vô một vị trẻ tuổi lưng nói, xin hỏi một chút. Các vị là ở chỗ này làm gì? Người kia bị đập bả vai, sau đó liền thấy một mặt hiếu kỳ Niệm Nguyên, không biết lão nhân này làm sao cũng tới Phủ Vân Phái đi học. Bất quá nhìn đối phương lại một mặt hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, vì vậy nói, ngươi thế mà không biết Vân Lam, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Vân Lam Niệm Nguyên kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được, Vân Lam tại chú thiết thành luyện đan sư chi danh tại đã trải qua một tháng kỳ hạn đã sớm truyền ra. Mà Phù Vân Phái có một cái cao cấp luyện đan sư tọa chấn, tin tức cũng là quét sạch toàn bộ tu tiên giới, chấn kinh rồi các đại môn phái. Khó trách, dọc theo con đường này bọn họ cũng là nghe được không ít bàn luận như vậy. Chỉ là, đến Phù Vân Phái còn không có từ nơi này người ta tấp nập bên trong kịp phản ứng mà thôi. Đun nở dê vờ y a vị kia cao cấp luyện đan sư đại nhân đâu, tất cả mọi người đều là hướng về phía nàng đến. Hiện tại Phù Vân Phái thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Mỗi ngày xếp hàng báo danh nhập phái người đều không nhìn thấy đầu. Cái này sáng sớm bên trên đã nhóm thứ 5, các ngươi vừa mới tới đi, vừa rồi ta đều còn tại dưới núi đâu, lần này thật là có thế nhìn thấy sân môn. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Phù Vân Phái đại môn kích động không thôi bộ dáng. Hắn đã liên tục 3 ngày đều ở xếp hàng, trước đó tổng là bởi vì quá nhiều người, bỏ qua báo danh thời gian. Bây giờ, thật là xếp tới cửa chính. Nói hắn có thể không vui sao? Chương 1783, hai vị đại sư, 8. Niệm Uyên nghe xong, rốt cuộc biết hiện tại sao như vậy tình huống. Bất quá, đây cũng là hợp tình lý. Dù sao, một vị cao cấp luyện đan sư lực hấp dẫn, đây tuyệt đối là không gì sánh kịp. Bất kể là một môn phái giá trị, vẫn là tiến vào môn phái này giá trị, trong lòng mọi người, đều đã giá trị phi phàm. Còn nữa, chính là cái này môn phái bên trong tương lai tiền cảnh, càng sớm gia nhập, đương nhiên QNZ lại càng tốt. Đám người chỉ đổ thừa hối hận lúc trước tại sao không có sớm gia nhập Phù Vân Phái, bằng không thì, khi đó bọn họ chính là lão nhân, hơn nữa ổn thỏa hiện tại trực tiếp chính là nội môn đệ tử. Mà bây giờ, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Bọn họ những cái này người mới, không biết đến tại đây cái bên ngoài ngoại môn bên trên đâu, làm sao các ngươi cũng là đến gia nhập cái này Phù Vân Phái. Người trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn một chút Niệm Nguyên một chút. Nghe được hắn lời nói, chung quanh một số người cũng tò mò nhìn lại, không biết làm sao còn có bằng chứng ấy tuổi người bây giờ còn gia nhập môn phái làm đệ tử. Bất quá nhìn Niệm Nguyên còn có Cốc Lao tu vi đều sâu không lường được bộ dáng, cũng không có chế rêu, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, Niệm Nguyên cười nói, ha ha ha ha, không sai, Lao Phu cũng cảm thấy cái này Phù Vân phái tiền đồ không sai, cho nên cũng muốn đến phân một chén cháo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phù Vân phái bên trong đi ra hai tên người mặc Phù Vân phái quần áo đệ tử. Vừa vặn nghe được Niệm Nguyên mà nói, thế là hai người đưa mắt nhìn nhau liền ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ đi ra. Khi thấy Niệm Nguyên thời điểm, thế là liền hơi kinh ngạc lại cung kính hành lễ nói, không biết tiền bối là người phương nào. Nhìn Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người mặc dù mặc phổ thông, thế nhưng là một thân khí chàng nội liễm, thoạt nhìn thâm hậu, cùng mấy vị sư thúc qua mà không bằng. Cho nên, lập tức liền biết là hai vị Lao tiền bối. Nhìn thấy hai tên Phù Vân phái đệ tử, ổn trọng mà khiêm tốn rồi lại không mất cảnh giác, Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó vẻ hài lòng sẽ qua. Sau đó hai người liền một trước một sau nói, Lao Phu Niệm Nguyên, đến đây Phù Vân phái bái kiến hư vô chân nhân. Lao Phu Cốc Lao, đồng dạng bái kiến hư vô chân nhân. Nghe thế danh hảo, toàn trường chấn kinh. Niệm Nguyên cái này, đây là cái nào? Niệm Nguyên còn có Cốc Lao, cái này nghe danh tự giống như cu nở dê mơ hồ có chút quen hay, tựa như là vị nào luyện đan sư tiền bối danh tự. Sẽ không a, bọn họ hôm nay thế mà gặp được trong truyền thuyết đại nhân vật, ngay cả Phù Vân phái hai tên đệ tử đều không thể tin, chừng mắt to nhìn Niệm Nguyên, sau đó khắc chế bản thân khẩn trương, sau đó kích động nói, không biết đại sư có thế có thể là chú khí đại sư. Niệm Nguyên còn có vị này Cốc Lao tiền bối, hắn lời nói muốn nói lại thôi, có chút không xác thực nhận cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được hai người mà nói, một bên Cốc Lao cười ha ha, sau đó mở ra chuyện vui nói, mặc dù Cốc Lao thanh danh của ta không đủ Niệm Nguyên đại sư, thế nhưng là, cũng coi là một vị nho nhỏ luyện đan sư. Cũng coi là hôm nay bô y tiếp Niệm Nguyên đại sư mà đến, có thể đến dự tiếp kiến hắn, lời này cũng là biến tướng thừa nhận mình cùng Niệm Nguyên chi danh. Nghe được hắn lời nói, mọi người chung quanh toàn bộ ồ lên. Luyện đan sư lại là luyện đan sư tiền bối trời ạ, còn có Niệm Nguyên đại sư. Thật là Niệm Nguyên đại sư tu chân giới chú khí đệ nhất nhân, chú khí tông sư, Niệm Nguyên. Thế mà, hôm nay ở nơi này Phù Vân phái gặp được chân nhân thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là vừa rồi cái kia bị Niệm Nguyên đáp lời đệ tử, lúc này phảng phất tại nằm mơ tự lẩm bẩm, không phải a, ta vừa rồi thế mà cùng Niệm Nguyên đại sư nói chuyện. Chương 1784, quá lớn mật, 9. Mà Phù Vân phái hai vị đệ tử càng là khẩn trương không gì sánh kịp nói, không phải như vậy. Cốc Lao tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là có không tôn trọng ý nghĩa. Sau đó một tên đệ tử khác cũng là kích động nói, hai vị đại sư mau mau cùng chúng ta đến, hư vô trưởng môn lúc này chính ở đại điện bên trong nghị sự. Nghe được bọn họ lời nói, Niệm Nguyên cùng Cốc Lao hai người cười ha hạ bộ dáng thoạt nhìn bình dị gần gũi, không cần khẩn trương. Cốc Lao vừa rồi chỉ bất quá cùng các ngươi kể chuyện cười. Niệm Nguyên thiện ý nói. Mà Cốc Lao cũng là vớt râu một cái, sau đó ha ha cười nói, các ngươi Phù Vân phái đệ tử cũng giống như các ngươi như vậy chất phát trung thực, sao làm sao lại duy trì có Gia Vân Lam như vậy gian trá tính tình. Nghe được hắn lời nói, phía trước dẫn đường hai tên đệ tử kinh ngạc nói, đại sư nhận biết chúng ta Vân sư tỷ cũng đúng gần nhất đến môn phái bên trong người, ai không phải hướng về phía Vân sư tỷ đến, bất quá Vân sư tỷ lịch luyện đi, cũng là vội vàng môn phái bên trong Ngô Duy sư tôn còn có Cửu Hòa sư thúc. Cho nên, bây giờ còn đang nghị sự đàm luận Vân sư tỷ lịch luyện sự tình, đều một tháng, thế nào còn không có trở về, không biết Vân sư tỷ lại ở bên ngoài đã làm gì kinh thiên động địa sự tình, lập tức đem Phù Vân phái nhiệt độ lật ngược toàn bộ tu tiên giới. Ngay cả bọn họ Phù Vân phái người bên trong nghe phía bên ngoài nghị luận mới biết được chuyện này, bằng không thì chỉ sợ những ngày này nhìn thấy như thế chấp nhận người đều một mặt không hiểu thấu đâu ha ha, tự nhiên nhận biết, quan hệ tốt. Đây Niệm Nguyên ha ha cười nói. Nghe nói như thế, phía trước hai vị đệ tử đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt thống nhất xẹt qua một vòng kiêu ngạo. Bọn họ Vân sư tỷ chính là lợi hại, thế mà gọi Niệm Nguyên lớn như vậy sư đều biết hơn nữa. Còn có thể để cho lớn như vậy sư mộ danh chuyên môn chạy chuyến này, thực sự là quá kính nghệ. Bất quá Vân sư tỷ nàng hiện tại lịch luyện bên ngoài, cũng không ở bên trong môn phái, nếu là đại sư muốn gặp Vân sư tỷ, khả năng liền phải thất vọng mà về. Trong đó một tên đệ tử thở dài nói. Nghe được hắn lời nói, Nghiệm Uyên còn có Cốc lão liếc nhau một cái. Quả nhiên vẫn chưa về sao, thế là Cốc lão nhân tiện nói, không phải, chúng ta là tìm đến hư vô trưởng môn. Tìm trưởng môn, hai tên đệ tử hiếu kỳ, không biết hai vị đại sư tìm trưởng môn sẽ có cái gì mà lúc này chính điện bên trong Ai Vân Lam nha đầu này lịch luyện một tháng, làm sao còn không thấy trở về. Ngô Duy Sư Tôn lo lắng nói. Gần nhất, môn phái bên trong thực sự là bận bịu chết hắn và Cửu Hòa. Nha đầu này cu nở dê không biết ở bên ngoài làm gì, làm sao đột nhiên thì trở thành cao cấp luyện đan sư. Bọn họ cũng đều biết nàng mới luyện đan không lâu, lò luyện đan đều là bọn họ cho đưa. Lại tại sao có thể là cao cấp luyện đan sư, dạng này một đến là bị xoa phá, đến lúc đó thật đúng là chúng chú mục. Giả mạo cao cấp luyện đan sư, cái này tội danh, cũng là không gì sánh kịp lớn a. Hơn nữa, hiện tại ở này danh tiếng đã toàn bộ tu tiên giới đều biết. Phù Vân Phái dù sao bộ dạng này bọn họ không có gì tốt sợ hãi. Nhưng là Vân Lam nha đầu kia, bọn họ có thế không lo lắng sao? Không sai. Hư vô chân nhân đã biết tin tức này về sau, cùng những người khác không giống nhau, bọn họ chỉ có lo lắng. Bởi vì, bọn họ cảm thấy Vân Lam người thầy luyện đan này chi danh tuyệt đối là giả. Sơ cấp luyện đan sư còn tạm được, lại làm sao lại đến cao cấp luyện đan sư đi đâu phải biết, toàn bộ tu tiên giới, cao cấp luyện đan sư. Có thể đếm được trên đầu ngón tay ai, nha đầu này cũng là quá lớn mật, cao cấp luyện đan sư đều dám giả mạo, chẳng lẽ là vì cho môn phái tuyển người, cho nên mới dùng biện pháp này a. Thế nhưng là, biện pháp này cũng quá tùy hứng, đến lúc đó bị vạch trần, cái kia chính là chúng chú mục, mọi người chúng ta đều cứu không được nàng. Chương 1785, lo lắng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, 10. Đúng ai, những ngày gần đây, không biết bái phỏng đại nhân vật có bao nhiêu, bất quá cũng tốt, Vân Lam nha đầu kia không coi ở đây, nếu là ở, không phải rất nhanh liền đến lộ tẩy. Lúc này trong điện, Bồ Đề Lao Tổ cũng ở đây, hắn cũng là một bộ sầu lo bộ dáng nói, còn tốt, những người này cũng là một chút cường giả, ta đều có thế để ép không dám làm cản. Nếu đã tới luyện đan sư, cái kia liền không nói được rồi. Bọn họ phó trước bên trong, chính là thỉnh giáo tới lui. Dễ dàng nhất bại lộ. Nếu là tới một luyện đan đại sư, Vân Lam nha đầu kia nhưng làm sao bây giờ. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên, bên ngoài liền đi tới một tên đệ tử. Đệ tử kia thần tình kích động quỳ mà nhìn xem Bồ Đề Lao Tổ còn có Hư Vô Chân Nhân nói, Lao Tổ, trưởng môn, bên ngoài luyện đan đại sư Cốc Lao cầu kiến, còn có chú khí tông sư, Nghiệm Uyên đại sư cầu kiến. Nghe được hắn lời nói, Bồ Đề Lao Tổ còn có Hư Vô Chân Nhân, Nô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư thúc bốn người chăm miệng một lời, cái gì Niệm Nguyên, bất quá lúc này mặc dù chấn kinh Niệm Nguyên bái phỏng, nhưng là bọn họ càng khiếp sợ là luyện đan đại sư bốn chữ. Hư Vô Chân Nhân còn có Nô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư thúc ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bồ Đề Lao Tổ. Bồ Đề Lao Tổ hận không thể đập bản thân miệng qua đen, mới vừa nói đừng có luyện đan đại sư, ai biết liền đến, mặc dù Vân Lam nha đầu kia bây giờ không coi ở đây, thế nhưng là tối thiểu đã khiến cho đồng hành chú ý, có một không thì có hai nha bị luyện đan sư để mắt tới. Cái này về sau bại lộ không phải cũng là càng nhanh càng nguy hiểm. Nhìn xem trưởng môn lão tổ kinh dị bộ dáng, đệ tử cho là bọn họ là thật là vui. Cho nên căn bản không có phát hiện qua đến, thế là liền tiếp tục nói, không sai, Nghiệm Uyên đại sư còn có Cốc lão cũng là bởi vì Vân sư tỷ mà đến. Đương nhiên, ý hắn là vị này Vân sư tỷ, hai vị đại sư mới đến Phù Vân phái. Mà Hư Vô Chân Nhân đám người lý giải tự nhiên là Niệm Nguyên bọn họ là bởi vì nghe được Vân Lam thanh danh cho nên muốn đến tìm Vân Lam. Cho nên trong lòng sốt ruột không thôi. Sau đó Hư Vô Chân Nhân nói, ngươi có hay không cùng đại sư nói, Vân Lam không có ở đây lịch luyện đi. Nghe nói như thế, đệ tử liền lập tức nói, thế nhưng là hai vị đại sư nói là tìm đến trưởng môn có chuyện quan trọng. Ta Hư Vô Chân Nhân sững sờ, sau đó lập tức nói, mau mau cho mời. Thế là, đệ tử liền lập tức lui xuống, bởi vì Niệm Nguyên còn có Cốc lao thân phận, Hư Vô Chân Nhân đám người tự nhiên là dưới thủ vị, sau đó cu nở dê hướng môn cửa đi đến. Bọn họ cũng là kinh ngạc, ngay cả Niệm Nguyên đại sư nhân vật như vậy cũng sẽ đối với cao cấp luyện đan sư hiếu kỳ sao, bất quá đồng thời, nhưng trong lòng càng lo lắng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Lam bị chú ý đại nhân càng lợi hại, như vậy, liền càng nguy hiểm. Ha ha ha ha, mới vừa tới cửa. Hư vô chân nhân liền thấy cười tiến đến Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải lo lắng Vân Lam loại kia tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm tình, hiện tại ở nhìn thấy đại nhân vật như vậy, bọn họ thực sự là vui sướng. Nhưng là bây giờ, ngay cả Niệm Nguyên đại sư nhân vật như vậy, bọn họ sợ hãi tâm tình càng nhiều. Bất quá còn tốt, Vân Lam nha đầu kia không coi ở đây, hẳn là có thể ứng phó tới thế là... Hư vô chân nhân lập tức một bộ vui sướng cung kính bộ dáng tiến lên, sau đó nhìn Niệm Nguyên còn có Cốc Lao nghênh đón nói, không biết Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc Lao hai vị đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Nghe nói như thế, Niệm Nguyên còn có Cốc Lao cũng là nhìn xem nên tới Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn, Cửu Hòa sư thúc ba người cười cười nói, khách khí, chúng ta hôm nay đường đột quấy rầy, mong rằng trưởng môn đừng nên trách mới là. Chương 1786, Thiên Ý cùng Duyên Phận, 1. Chính phải, gặp hiện tại ở bên trong môn phái tình huống, các vị sư tôn hẳn rất là bận rộn. Chúng ta đến, không phải là cho các ngươi thêm phiền toái. Niệm Yên cũng là nhìn xem hư vô chân nhân đám người nói. Mà đầu này hư vô chân nhân chờ người nội tâm khẩn trương muốn mạng, nhưng lại cũng không biết trong truyền thuyết đại nhân vật cư nhiên như thế khách khí, thế là, cũng là không khỏi nơi nuối lòng tâm. Ha ha. Đâu có là đại nhân các ngươi quá khách khí mới là. Nô Duy Sư Tôn cung kính đến cực điểm nói. Hắn nhìn xem Niệm Nguyên, bây giờ không có nghĩ đến, trong truyền thuyết đại sư thế mà dạng này tốt tính tình còn có luyện đan đại sư, thế mà cũng là đúng bọn họ như thế mặt cười đón lấy. Chẳng lẽ, thật đúng là bởi vì Vân Lam nha đầu kia thanh danh hiệu ứng mà lúc này Niệm Nguyên cùng Cốc Lao nhưng không biết Ngô Duy Sư Tôn ý nghĩ chỉ là cảm thán cái này phù vân phái trưởng môn các sư tôn thoạt nhìn xác thực rất dễ thân cận. Cũng khó trách có thể dạy dỗ phù vân phái một đám dạng này đệ tử đến hôm nay trước tới bái phỏng, nhưng thật ra là bởi vì có kiện chuyện rất quan trọng muốn cùng trưởng môn thương lượng. Có thể tha cho chúng ta đi vào nói chuyện. Niệm Nguyên nhìn xem hư vô chân nhân cười nói. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân bọn người mới phát hiện bọn họ còn chắn tại cửa ra vào, thật sự là quá không lễ phép. Thế là lập tức mở miệng nói, thực sự là xin lỗi, thế mà để cho hai vị đại nhân đứng ở cửa lâu như vậy nhanh mời đến thế là, đám người liền tiến vào trong điện bất quá, nhìn xem Niệm Nguyên còn có Cốc Lao thân ảnh, hư vô chân nhân cùng Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc hai người đưa mắt nhìn nhau một chút. Bọn họ cũng là hiếu kỳ. Niệm Nguyên đại sư đường xa mà đến sẽ là bởi vì chuyện gì tình có thể hay không, là bởi vì Vân Lam, nếu như là bởi vì Vân Lam, như vậy nói thế nào đều muốn cự tuyệt. Dù sao, chính là kiên quyết không thể để cho nha đầu kia bại lộ tại những đại nhân vật này trong mắt, dạng này mới an toàn. Lúc này Bồ Đề lão tổ còn trong điện, nhìn thấy Niệm Nguyên còn có Cốc Lao thời điểm liền đưa tay làm dịch có chút báo cho biết một lần. Dù sao lấy thân phận của hắn, còn chưa đủ lấy bởi vì Niệm Nguyên đám người đến đứng dậy. Ngược lại là Niệm Nguyên còn có Cốc Lão nhìn thấy Bồ Đề Lao Tổ thời điểm hơi hơi kinh ngạc thêm vài phần thật mạnh thật thâm hậu thực lực, bọn họ thế mà nhìn không thấu nửa phần bất quá ngay cả như vậy, cũng có thể cảm giác Bồ Đề Lao Tổ cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Hơn nữa, tuyệt không phải là kim đan kỳ năng lực thế là lập tức ôm quyền xoay người hướng về phía Bồ Đề Lao Tổ cúi đầu đáp lễ ha ha. Đây chính là Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc Lao A Hoan nên đi tới chúng ta phủ vân phái hôm nay thực sự là quý khách đến nhà. Bồ Đề Lao Tổ phảng phất rất vui vẻ bộ dáng. Kỳ thật nhưng trong lòng thì nghiêm túc nghĩ đến muốn thế nào đem hai người này cho đưa ra ngoài phủ vân phái. Nghe được hắn lời nói, đầu này Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người cũng là khiêm tốn biểu lộ. Niệm Nguyên nói, tiền bối không cần phải khách khí, chúng ta lần này đến, kỳ thật cũng coi là cùng phủ vân phái hữu duyên. Không sai, thiên đạo là an bài như thế, khả năng sớm nên liền quyết định như vậy. Một bên Cốc Lao cũng là cười cười nói. Bất quá cái này một đầu hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người lại là nghe một mặt không hiểu thấu. Không biết Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc Lao hai người lại nói cái gì thiên ý cái gì an bài mặc dù hiếu kỳ. Bất quá lúc này hư vô chân nhân vẫn là tiến lên giới thiệu nói, đây là chúng ta phủ vân phái Lao Tổ. Bồ Đề Lao Tổ nghe được hắn giới thiệu, quả nhiên, Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người trừng to mắt. Bồ Đề Lao Tổ thế là lập tức lại ôm quyền cung kính nói, nguyên lai là Lao Tổ thực sự là thất lễ. Chương 1787, đứa nhỏ này điên, 2. Mỗi môn phái bên trong cơ bản đều có Lao Tổ trấn áp, mà bọn họ thế hệ này người mới chính thức là tu tiên giới tư lịch sâu nhất đại năng. Đặc biệt là Bồ Đề Lão Tổ, có thể xưng đã từng tu tiên giới đệ nhất nhân, thiếu chút nữa thì lịch kiếp thành công, cho nên hiện tại Niệm Nguyên cùng Cốc Lao hai người thân phận mặc dù tôn quý thế nhưng là cùng Bồ Đề Lão Tổ tính toán ra, còn vẫn là trong hậu bối hậu bối. Ha ha, không cần khách khí như thế, không biết hai vị đại sư hôm nay là vì sao mà đến, vừa rồi nghe lời kia giống như còn rất có vài phần huyền diệu. Bồ Đề Lão Tổ hiếu kỳ hỏi. Nghe được Bồ Đề Lão Tổ lời nói, đằng sau Hư Vô Chân Nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người cũng là hiếu kỳ không thôi. Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người như thế nào là bởi vì Vân Lam mà đến, như vậy, vấn đề này tự nhiên cũng hẳn là cùng Vân Lam có liên quan rồi. Quả nhiên, nghe được Bồ Đề Lão Tổ nghi hoặc, Niệm Nguyên liền trước tiên mở miệng nói, kỳ thật, lần này đến đây Phủ Vân Phái đúng là bởi vì Vân Lam mà đến. Bởi vì Vân Lam mà đến mấy chữ này vừa ra, liền để Bồ Đề Lão Tổ còn có Hư Vô Chân Nhân đám người nhịp tim nhảy. Làm sao bây giờ quả nhiên là Vân Lam làm chuyện này nhắm chúng. Thế là, Hư Vô Chân Nhân lập tức phản xạ có điều kiện nói, ha ha, cái kia, kỳ thật Vân Lam cái đứa bé kia hiện tại cũng không ở bên trong môn phái. Nghe được hắn lời nói, Niệm Nguyên liền cười nói, ta biết, chúng ta đã gặp nàng. Hắn nói vừa xong cái gì Hư Vô Chân Nhân đám người liền bá chừng to mắt nói, gặp qua tại ở nơi nào, chẳng lẽ cái đứa bé kia đã trở về. Hư Vô Chân Nhân, Nô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người tức khẩn trương lại sợ. Đây thật là sớm không trở lại muộn không trở lại, thế mà, hiện tại cho đã trở về mà Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người lại là đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao nghe được Vân Lam đã trở về. Hư Vô Chân Nhân chờ người đúng không kinh hỉ, ngược lại là kinh dị bộ dáng đâu, hai người biểu thị có chút quái dị. Bất quá Niệm Nguyên chính là nói, tự nhiên chưa có trở về, chẳng qua là chúng ta tại Chú Thiết Thành gặp thấy bọn họ. Cho nên giao bằng hữu. Khu khu giao bằng hữu, Ngô Duy Sư Tôn kem chút bị bản thân nước miếng sặc. Mặc dù Vân Lam nha đầu kia thiên phú tư chất vô cùng tốt, thế nhưng là thực lực nhưng chỉ là luyện khí kỳ. Nói thỉnh giáo còn tạm được, thế nhưng là, bằng hữu bọn họ không nghe lầm chứ, Vân Lam cùng Niệm Nguyên Cốc Lao hai người kết giao bằng hữu gọi tiền bối còn tạm được, cho dù là bọn họ, QNZ là không dám cùng Niệm Nguyên lấy kết giao bằng hữu đồng thời bình đẳng quan hệ tương xứng. Huống chi Vân Lam bối phận, càng là không thể nào. Bọn họ thật sự coi chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, bất quá suy nghĩ một chút, sẽ không Vân Lam dùng làm bộ cao cấp luyện đan sư thân phận kết giao a, cái kia chính là thực sự là thiên lớn mật. Thế nhưng là, nhìn xem đám người kinh ngạc lại kinh hãi bộ dáng, đầu này Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người lại là cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Chẳng lẽ Phù Vân Phái trưởng môn các sư thúc còn không biết Vân Lam cao cấp luyện đan sư thân phận, thế nhưng là, này môn phái bên ngoài rõ ràng đều sắp xếp hàng dài không sai, chính là lần này đến đây, cũng là bởi vì Vân Lam nhờ vả, để cho chúng ta đến Phù Vân Phái mở phân viện phó trước đạo sư. Cho nên, Hư Vô Chân Nhân nếu là coi trọng, liền để cho hai chúng ta lão đầu tử lưu tại Phù Vân Phái a, một bên Cốc lão cũng là ha ha cười nói. Cái gì, nghe được hắn lời nói? Hư Vô Chân Nhân đám người lại là tiếp tục chấn kinh, biểu lộ vạn phần kinh ngạc, trăm miệng một lời, ngay cả một bên Bồ Đề Lão Tổ cũng là đứng lên. Đạo sư phó chức phân viện cái này, đây là thật sao? Vân Lam đứa nhỏ này điên. Chương 1788, đau nhức cũng khoái hoạt, 3. Không là bọn họ không cần, bọn họ rất cờ ơn ở môn phái phó chức phân viện. Càng cao hứng Niệm Nguyên lớn như vậy sư còn có Cốc Lao dạng này luyện đan đại sư lưu lại. Chỉ bất quá. Nhưng lại không phải như vậy lưu lại phương thức á, Hư Vô Chân Nhân đám người cảm thấy, Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người sở di đến, nhất định là bị Vân Lam dùng cao cấp luyện đan sư cái này thân phận giả cho lắc lư. Bằng không thì, hai vị lợi hại như vậy đại sư, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến Phủ Vân Phái muốn làm đạo sư cái gì? Vân Lam thỉnh cầu Vân Lam thân phận, nếu như không phải dùng cao cấp luyện đan sư thân phận, có thế thỉnh cầu đến phân lượng lớn như vậy, Niệm Nguyên đại sư bọn họ vậy mới không tin, cho nên Vân Lam nhất định là dùng cái gì kế sách đem hai người cho lắc lư đến. Cái này không thể được, các bọn họ kiên quyết không thể để cho hai người lưu lại, bằng không thì đến lúc đó Vân Lam bị phơi bày, hai vị này đại sư lửa giận cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được á, cho nên Hư Vô Chân Nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người nhìn xem Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người. Sau đó Hư Vô Chân Nhân lập tức nói, Phù Vân Phái có thể có hai vị đại sư gia nhập thực sự là như hổ thêm cánh, chúng ta thực thật cao hứng đại sư quyết định như vậy chỉ bất. Quá, đại sư cũng biết, chúng ta bây giờ Phù Vân Phái điều kiện còn có phúc lợi cũng không tốt cho nên, căn bản là không cho được hai vị đại sư tương ứng thù lao, thật sự là đáng tiếc, cho nên chỉ có thể nhịn đau nhức đem hai vị đại sư trận ở ngoài cửa. Nói ra như vậy lời nói, hắn làm sao không phải là lòng đang dì máu. Một vị chú khí tông sư, một vị luyện đan đại sư. Lớn như vậy có thế nếu như có thể lưu tại Phù Vân Phái, nên như thế nào vinh hạnh Phù Vân Phái tối thiểu đến giảm bớt một bán thời gian tới sửa phục. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể nhận lấy đến bởi vì, hư vô chân nhân đám người tổng cảm thấy Vân Lam nhất định là dùng không thủ đoạn đàng hoàng lắc lư hai vị đại sư. Bọn họ nếu là nối giáo cho giặc mà nói, về sau hai vị đại sư nếu như đã biết, tất nhiên sẽ trả thù Vân Lam. Đứa nhỏ này, thực sự là gan lớn nhưng mà, nghe được hư vô chân nhân lời nói, Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người lại là đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Niệm Uyên lập tức nói, hai chúng ta vi không cần môn phái bên trong thù lao, chỉ cần trưởng môn nhận lấy chúng ta liền tốt. Đu nở dê vở ơ y a nếu là có thể thủ hạ chúng ta cũng là vô cùng cảm kích. Vân Lam cho bọn họ, đã là bọn họ tha thiết ước mơ, hoặc có lẽ là suốt đời sở cầu. Cho nên, hư vô chân nhân đám người nhận lấy bọn họ, sao lại không phải tại tắc thành cho bọn hắn đâu mà nghe được bọn họ mà nói, hư vô chân nhân đám người thực rất muốn đáp ứng. Lại có một ngày sẽ có dạng này hai vị đại sư nhân vật để cho bọn họ nhận lấy bọn họ đây thật là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền xem như Phù Vân Phái thời kỳ đỉnh phong, cũng không có chú khí tông sư sẽ gia nhập làm một cái đạo sư. Đây chính là chú khí tông sư, tuyệt đối đại năng, làm sao có thể đến một môn phái mất đi tự do làm một cái nho nhỏ phân viện đạo sư cái này suy nghĩ một chút đều cảm thấy là không thể nào chuyện phát sinh. Thế nhưng là, bây giờ lại thành sự thật nhưng là, thực sự là thực, nghe thế dạng tin tức, bọn họ đau nhức cũng khoái hoạt cự tuyệt Nghiệm Uyên đại sư, ngài thực quá khách khí. Lấy thân phận ngài lưu tại Phù Vân Phái thật sự là hủy khuất, chúng ta lại làm sao có thể dám thu ngài đâu đúng a tự do tốt bao nhiêu a làm cái này phân viện đạo sư lại buồn tẻ hơn nữa còn không có tự do, còn không bằng ngài như bây giờ tự do tự tại. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn hai người thống khổ khẩu thị tâm phi cự tuyệt nói. Kỳ thật, bọn họ là thực ước gì Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người lưu lại nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? Chương 1789, dưới cái gì thuốc mê, 4. Lý trí mà nói, vì Vân Lam cái đứa bé kia, bọn họ nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải lập trường kiên định. Đúng không thể dao động bị cái này giả tượng biểu hiện làm cho mê hoặc mà Niệm Uyên cùng Cốc Lao hai người là ngẩn người, hai người bọn họ, đây là bị cự tuyệt làm sao, cùng Vân Lam nói tới không giống nhau chẳng lẽ, Phù Vân Phái cũng không cần đạo sư thế nhưng là... Không nên a bọn họ rõ ràng nhìn thấy hư vô chân nhân nghe được bọn họ ngay từ đầu lời nói lúc trong ánh mắt có ánh sáng lộ ra. Chẳng lẽ, đúng như chính bọn Hà Nờ nói, là bởi vì bọn họ thân phận cảm giác đến bọn hắn chỉ là nói đùa không phải đến thực thế là, Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người cũng là không buông bỏ nói, hư vô trưởng môn, ta và Cốc Lao là thật tâm thành ý nghĩ muốn gia nhập Phù Vân Phái. Hơn nữa, là chúng ta thỉnh cầu các ngươi thu nhập chúng ta. Cũng không phải là chúng ta tới trợ giúp Phù Vân Phái. Mong rằng hư vô trưởng môn có thể nguyện chúng ta điều tâm nguyện này. Không sai, hư vô trưởng môn, coi như trưởng môn giúp chúng ta một chuyện để cho chúng ta đợi tại Phù Vân Phái A Cốc Lao cũng là lo lắng nói. Nếu như không thể lưu lại, hắn đan phương liền không có, về sau càng cao siêu hơn luyện đan học tập con đường cũng mất. Hắn làm sao có thể có thế tiếp nhận nghe được Niệm Uyên còn có Cốc Lao lời nói. Lần này đến phiên hư vô chân nhân đám người kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy, hai vị đại sư thân phận như vậy, bọn họ nói như vậy liền nhất định đi thôi. Ai biết, hai người thế mà y lý nguyên cố chấp như vậy lại chấp nhất muốn lưu lại Ngô Duy Sư Tôn nhìn xem hư vô chân nhân. Sau đó ánh mắt bên trong phảng phất là lại nói, Vân Lam nha đầu kia rốt cuộc là cho hai vị đại sư rót cái gì mê hồn canh thế mà toàn tâm toàn ý muốn lưu lại. Liền thỉnh cầu hai chữ nói hết ra không thể không nói để cho bọn họ chấn kinh. Đặc biệt là Niệm Uyên đại sư thân phận, căn bản cũng không cần làm tới mức như thế. Thân phận của hắn, chớ nói một môn phái chỉ cần hắn nguyện ý, học sinh đều là thiên hạ, 10 cái Phù Vân Phái đều không là vấn đề. Mà lúc này, Niệm Uyên liền tiếp tục nói, chỉ sợ hư vô trưởng môn còn không biết, ta đã nhận Nguyên Kha cái đứa bé kia làm đồ đệ, cho nên tiến vào Phù Vân Phái cũng đúng lúc thuận tiện về sau cùng Nguyên Kha cái đứa bé kia câu thông chú khí phương diện công việc. Hư vô trưởng môn nên tin tưởng ta quyết định chứ, hiểu cốc lão cũng là nói, không sai, hơn nữa vì tiến vào Phù Vân Phái, ta cũng đem ta cửa hàng đều cho người khác quản lý. Hư vô trưởng môn nếu là không nguyện ý nhận lấy chúng ta, vậy không phải chúng ta tâm tư đều uổng phí mà nghe được hai người mà nói. Đầu này hư vô chân nhân đám người thật là khiếp sợ, Niệm Nguyên đại sư thu thu Nguyên Kha làm đồ đệ còn có cốc lão, đem cửa hàng đều giao tiếp, đây là bao lớn quyết tâm, nhất định phải vào Phù Vân Phái. A Vân Lam, cô nàng này rốt cuộc là làm cái gì để cho hai vị đại sư như thế khăng khăng một mực. Nếu là bọn họ cự tuyệt nữa, thực sự là bất cận nhân tình lại nói không thông. Thế nhưng là, nếu là tiếp nhận rồi, vậy sau này cũng càng không nói được. Hư vô chân nhân thực thật khó khăn mà đầu này đun nở dê vở y a Nguyên Kha cái đứa bé kia rất có chú khí thiên phú, rất được ta ý niệm nguyên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng sau đó vướt râu một cái hài lòng cười cười. Nhưng mà đầu này cốc lao cũng là nói, ân, còn có Vân Đại Nhân, nàng năng lực luyện đan cũng là để cho ta đã khai nhãn giới, hiện tại thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Phù Vân Phái ngọa hổ tàng long a, chờ một chút, hư vô chân nhân đám người mới phản ứng được, luyện luyện đan Ngô Duy sư tôn trừng to mắt, ân, không sai, luyện đan cốc lão nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngô Duy, không biết vì sao hắn bộ dáng như thế, chẳng lẽ bọn họ còn thật không biết Vân Lam luyện đan sư thân phận. Chương 1790, hối hận muốn chết, nam. Mà hư vô chân nhân đám người chấn kinh là cốc lão lại có thể gặp qua Vân Lam luyện đan cái kia, đến cùng đâm xuyên hay không lấy cốc lão thân phận, cái kia hẳn là rất dễ dàng thì nhìn mặc mới là. Cốc lão gặp qua Vân Lam cái kia cái đứa bé kia luyện đan, hư vô chân nhân nhìn xem cốc lão, tâm tình không biết đã như thế nào biểu đạt khẩn trương, mà lúc này cốc lão gật đầu nói, đun ở dê vở y a Vân đại nhân luyện đan thuật thực để tại hạ được ích lợi không nhỏ, lại vui lòng phục tùng. Cho nên tại hạ cũng muốn có thể đi tới Phủ Vân Phái, về sau có thể nhiều cùng Vân Đại Nhân nghiên cứu thảo luận một lần phương diện luyện đan tri thức. Lời nói này đúng là thực, Vân Lam thế nhưng là mỗi một lần thành đan cũng là 9 cấp hoàn mỹ phẩm chất. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại cũng không có, còn duy nhất một lần có thể luyện chế nhiều viên như vậy cao sản lượng, một khỏa báo hỏng đều không có. Thật sự là sợ hãi thán phục kỳ lạ. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân đám người trợn mắt hốc mồm, cái gì không có vạch trần làm sao có thể hơn nữa, chẳng những không có vạch trần, nghe cốc lão lời nói, còn đối với Vân Lam nha đầu kia thực tình bội phục, cái này lại là cái gì cái tình huống, Vân Lam nha đầu kia rõ ràng chính là mới vừa học luyện đan không bao lâu, đây là bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến. Làm sao còn có thể có năng lực lắc lư ở cốc lão dạng này, luyện đan đại sư liền xem như lắc lư. Thế nhưng là cũng không khả năng để cho cốc lão như thế bội phục bước ra, cái này là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, lúc này cốc lão vừa tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi không biết sao Vân Đại Nhân còn tại chỗ luyện chế được vô cực đan. Hơn nữa, một bước đúng chỗ, một lần thất bại đều không có. Cái này, đã là so cao cấp luyện đan sư còn muốn lợi hại hơn. Cái gì vô cực đan đây, đây là thực, không phải lời đồn khuyết đại hư vô chân nhân cả kinh nói. Bọn họ nghe qua lời đồn, cho nên khi hiểu biết rõ vô cực đan sự tình. Cho nên, chỉ coi làm là bảo sao hay vậy nói ngoa, cũng không phải là thực. Dù sao, Vân Lam luyện đan thuật, không có người so với bọn họ rõ ràng hơn. Nhưng là bây giờ, nghe được là cái gì chuyện này là thật, cái kia Vân Lam luyện đan thuật, đây là một tháng thời gian liền tấn cấp đến cao cấp luyện đan sư, cái này còn là người sao, dĩ nhiên không phải lời đồn mà là hàng trăm hàng ngàn ánh mắt dưới chứng kiến cốc lão cười nói. Tiếp lấy nhân tiện nói, cho nên, hiện tại có thể tiếp nhận chúng ta sao, hư vô chân nhân còn có bồ đề lao tổ mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới, sự tình cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau, mà lúc này Niệm Nguyên cũng là cười nói, chỉ sợ trưởng môn là không tin chúng ta nói tới kỳ thật, ta và cốc lao tự nhiên cũng không phải tùy ý liền quyết định gia nhập Phù Vân Phái, mà là, Vân Lam cho chúng ta tương ứng đồ vật làm thù lao, mà những vật này đối với tại chúng ta mở nói rất là trọng yếu. Cho nên, mới quyết định gia nhập Phù Vân Phái làm đại giá đem đổi lấy. Nghe nói như thế, hư vô chân nhân đám người mới phản ứng được, thì ra là như vậy, không phải là bởi vì Vân Lam cao cấp luyện đan sư thân phận mà là bởi vì Vân Lam bỏ ra tương ứng đồ vật. Cái này, đến cùng là cái gì thế mà để cho hai vị đại sư đều coi trọng như vậy, có thể nghĩ, tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời, bọn họ lại không khỏi vì chính mình ngu muội mà hổ thẹn. Cùng là, Vân Lam cũng không phải là loại kia người ngu xuẩn, làm sao có thể dựa vào đơn thuần lắc lư tới lôi kéo hai vị đại sư, mà hai vị đại sư như thế nào loại kia dễ dàng bị mắc lừa người có thể làm cho hai vị đại sư đáp ứng đến phủ Vân phái đồ vật, tất nhiên vô cùng chân quý. Nhưng là bọn họ, lại kèm chút đem Vân Lam cái đứa bé kia vất vả cố gắng cùng bỏ ra vì phủ Vân phái lôi kéo mà đến đại sư cự tuyệt ở ngoài cửa. May mắn hai vị đại sư so với bọn họ kiên định quyết tuyệt, bằng không thì, sau đó bọn họ chẳng phải là hối hận chết. Chương 1791, muốn hay không như vậy điếu, 6. Thế là, hư vô chân nhân đám người lập tức nhìn xem Niệm Nguyên còn có Cốc Lao nghiêm túc đồng thời đưa tay túi người chào nói, vừa rồi chúng ta thực sự là tại lễ không chu toàn, thế mà cự tuyệt hai vị đại sư còn có Vân Lam cái đứa bé kia một phần tâm ý, hiện tại hướng đại sư xin lỗi, còn mời hai vị đại sư bất kể hiểm khích lúc trước chúng ta phủ Vân phái thành tâm mời cùng hoan nghênh hai vị đại sư gia nhập, hoan nghênh hai vị đại sư gia nhập. Mấy người ôm quyền xoay người, chân thành nói. Nhìn xem hư vô chân nhân hành vi nghe được bọn họ lời nói, Nghiệm Yên còn có Cốc Lao hai người cũng là cười cười. Chúng ta đương nhiên sẽ không để ý đun ở dê vở ơ a về sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải khách khí. Nghe nói như thế, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc mấy người cũng là mừng rỡ như điên. Hiện tại mới chính thức yên tâm xuống tới, đồng thời cu nở dê thả ra phần này vui sướng tâm tình. Bọn họ phù vân phái, thật muốn sắp nên đón hai vị trọng lượng cấp phó chức đạo sư sao vậy, có phải hay không đại biểu cho, bọn họ, cu nở dê sắp nhất lưu môn phái khoảng cách, càng ngày càng gần. Đây hết thảy đều là bởi vì Vân Lam cái đứa bé kia quả nhiên. Nàng thực sự là phủ vân phái phúc tinh. Hư vô chân nhân đám người, thực tình cảm tạ Vân Lam vì phủ vân phái làm ra tất cả. Thế là, Niệm Yên đại sư còn có Cốc Lao trợ trận phủ vân phái cắm rễ tin tức lan truyền nhanh chóng. Lần này, phủ vân phái, cái này yên lặng nghèo túng nhiều năm môn phái, lại lần nữa nhắc lên để cho đám người chấn kinh dậy sóng. Đầu tiên là phủ vân phái Bồ Đề lão tổ xuất quan, tiếp lấy chính là phủ vân phái ra một cái cao cấp luyện đan sư. Lại sau đó, tu tiên giới chú khí đệ nhất nhân Nghiệm Nguyên đại sư trợ trận phủ vân phái, thế mà như phủ vân phái mây làm đạo sư kèm theo một vị trung cấp luyện đan đại sư Cốc Lão mở phủ vân phái đan dược môn phái. Cái này, phủ vân phái đây là muốn quật khởi mạnh mẽ tiết tấu a không, cái này đã so quật khởi còn muốn quật khởi, đã hoàn toàn danh tiếng vượt trên đệ nhất đại môn phái. Hiện tại, phủ vân phái chẳng những có Bồ Đề lão tổ như vậy cao thủ làm chấn, trưởng môn vẫn là kim đan kỳ tu sĩ. Hiện tại lại có một vị chú khí tông sư tọa chấn, đồng thời, mẹ nó một môn phái lại còn có hai tên luyện đan đại sư, dạng này tài nguyên nhân lực muốn hay không quá điếu, nhất định chính là không cho môn phái khác đường sống a. Cái gì Lan Đình phái, tiên nữ môn đều phải đứng dựa bên, không biết là, chưa tới một cái tháng, phủ vân phái đại môn đều muốn bị phương nào cường giả còn có đến đây tặng lễ các đại gia tộc cùng báo danh nhập phái các đệ tử cho đạp phá ngưỡng cửa. Đương nhiên, đây đều là nói sau mà lúc này Lan Đình phái còn có tiên nữ môn tự nhiên không có nhanh như vậy thu đến tin tức này bởi vì bọn họ còn tại Vân Lam tin tức này bên trong không có hồi âm quá mức đến. Cái gì bọn họ phù vân phái lu cờ na ho nhiều hơn một vị cao cấp luyện đan sư, chúng ta sao không biết rõ? Đồng lai trưởng môn sắc mặt âm trầm nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Lâm Tịch chân nhân cũng là biểu lộ khó xử nói, là thực lực kia cường đại nữ đệ tử, chính là nàng, Vân Lam. Nàng lại là cao cấp luyện đan sư, nghe được cái này tin tức, nhất là hắn không thể tin làm sao có thể ban đầu ở trên lôi đài, cái kia con mắt đều không nháy mắt liền giết bọn hắn môn phái bên trong hai tên đệ tử tinh anh, còn triệu hồi ra viễn cổ băng hoàng nữ tử lại là cao cấp luyện đan sư. Mà lúc này, nhìn xem hắn kinh ngạc không thể tin được bộ dáng, một bên Tịch Cô Sư Tôn cũng là nói, Lâm Tức chân nhân ý là, cái này cao cấp luyện đan sư, chính là cái kia giết chúng ta đệ tử nữ tử, hiển nhiên. Hắn cũng cảm thấy rất khiếp sợ, tại sao có thể như vậy, nếu là như thế này mà nói, cái kia phủ vân phái, cu nở dê tàng quá sâu. Chương 1792, người tóc bạc đưa người tóc đen, 7. Không sai, chính là nàng. Lâm Tịch chân nhân nắm chặt nắm đấm nói. Trung gian ngồi đồng lai trưởng môn nghe xong, sau đó con mắt đột nhiên khóa chặt Lâm Tịch chân nhân, sau đó có chút lo lắng. Vậy, ngươi phái đi người nghe nói như thế. Kỳ thật Lâm Tịch cũng là có chút táo bạo. Vốn là bởi vì cái này để cho hắn bực bội, không nghĩ tới loại thời điểm này thế mà đã xảy ra sự tình này mưu sát cao cấp luyện đan sư, dạng này hậu quả, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nhưng là, đã làm, hắn QNZ không có cách nào. Thế là, đối lên Bồng Lai trưởng môn lo lắng khuôn mặt, Lâm Tịch chân nhân liền tàn nhẫn nói, dù sao QNZ không phải chúng ta động thủ. Lịch luyện, vốn chính là có rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn, ai có thể khống chế hơn nữa, Phù Vân Phái hiện tại cái này mỗi ngày đều nhiều người như vậy xếp hàng nhập môn, không cũng là bởi vì cái luyện đan sư này sao trưởng môn, chúng ta lại một đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp gây rồi bọn họ cuối cùng này quật khởi hy vọng, không phải tốt hơn nữa, lần này lịch luyện, bọn họ trong đó toàn bộ đều là môn phái bên trong tinh anh phần tử, nếu là toàn bộ giết, cũng là vô cùng tốt. Dù sao người đều đã phái đi, hơn nữa, hiện tại đã một tháng, như thế nào đi nữa, bọn họ QNZ không cứu vãn nổi, còn không bằng tiếp nhận nghe được hắn lời nói, Đồng Lai trưởng môn cũng là nhíu nhíu mày, sau đó nói, ai hy vọng chuyện này không nên bị truy xét đến trên người chúng ta đến lúc đó phái đi người, các ngươi cố gắng làm một chút. Làm một chút, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy là được mà so với bọn họ, tiên nữ môn đương nhiên cũng là tâm tình vô cùng khó chịu. Có thế là bởi vì đối phương có một cái cao cấp luyện đan sư, bọn họ lại có thể thế nào cho nên toàn hồ môn chủ nghe được bẩm báo lúc chỉ là thản nhiên nói, tiên môn đại tuyển bên trên, tự nhiên là biết rõ thắng bại. Một cái cao cấp luyện đan sư thôi, không có cái khác phó chức cường giả, cũng là không tốt. Cho nên, nàng cũng không phải là rất lo lắng mà so sánh với phương nào Vân Dũng, nhận được tin tức còn có lúc trước đưa Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người như Phủ Vân Phái các đại gia tộc môn. Quả nhiên, bọn họ ánh mắt liền là, Phủ Vân Phái quả nhiên không đơn giản. May mắn bọn họ có dự kiến trước. Nhưng mà, so sánh với bọn họ tâm tình khoái trá, mà thu đến nhà mình nhi tử lịch luyện tử vong tin tức Lục Nguyên Phong là không thể tin được. Ngươi lặp lại lần nữa vừa rồi tin tức lúc này Lục Nguyên Phong nhìn xem phía dưới thị vệ, sau đó che ngực, không cách nào tiêu hóa lúc này nghe được tin tức. Nhìn xem nhà mình lao ra bộ dáng, thế là thị vệ liền thận trọng nói, nghe Phủ Vân Phái đệ tử lịch luyện nhập chú thiết thành, sau đó gặp Nhạn Hoành Môn hai phe xa y ra tranh chấp. Thế là, Nhạn Hoành Môn đệ tử hãm hại giết thiếu gia, sau thành cho thiếu gia báo thù, Vân Đại Nhân mới bộc lộ ra bản thân cao cấp luyện đan sư thân phận đến. Cái này, mới là cao cấp luyện đan sư hoàn chỉnh cố sự. Nếu như không phải Lục Nguyên Phong đối với Phủ Vân Phái sự tình cực kỳ chú ý cho nên đi điều tra sự tình bắt đầu từ mà nói, còn không biết thế mà kết quả là bởi vì dạng này vấn đề này, liền xem như hư vô chân nhân đám người đều không biết. Bởi vì một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người trọng điểm chuyển qua Phủ Vân Phái có một cái cao cấp luyện đan sư trên người, không có người để ý nữa chuyện này cái khác mà Lục Nguyên Phong lại bởi vì chính mình nhi tử nguyên nhân. Bản thân lợi ích cờ nở cha cha rõ ràng mới để cho người tìm tòi, sau đó liền phát hiện cái này để cho mình đau thấu tim gan chân tướng. Nguyên lai, cao cấp luyện đan sư thân phận tin tức phía sau, lại là nhà hắn Kha Nhi sinh mệnh Nguyên Kha A Lục Nguyên Phong cực kỳ bi thương. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lao thiên gia, ngươi tại sao có thể để cho ta người tóc bạc đưa người tóc đen vì sao? Chương 1793, không hiểu thấu, 8. Lục Nguyên Phong không biết đau lòng gào thét bao lâu thế là liền lập tức nói, ngươi, nhanh lên đi đem Nguyên Di còn có Nguyên Muội hai người gọi trở về, làm cho các nàng, mang về Nguyên Kha cho cốt nói đến đây câu nói, hắn vừa khóc khó mà ức chế lên hắn thật hy vọng đây hết thảy là giả thế nhưng là thị vệ nói cho hắn biết, thật sự rõ ràng, xác nhận vài chục lần, thật nhiều người đều thấy Nguyên Kha chết rồi. Con của hắn a hắn còn chuẩn bị đem Lục ra giao cho trong tay hắn đâu hiện tại. Thế mà liền chết như vậy nhi tử a ngươi thiên tư thông minh, nhất định là lao thiên gia trời cao đấu kỵ anh tài cho nên mới thu ngươi đi. Lục gia chu một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể. Nghe được hắn lời nói, đầu này thị vệ cũng là nhịn không được khổ sở thiếu gia bình thường tốt nhất rồi, đối với bọn họ những cái này hạ nhân cũng là tính tình rất có kiên nhẫn. Thế nhưng là không biết làm sao đột nhiên cứ như vậy không thấy lao thiên gia thực sự là không công bằng người tốt nên trường mệnh. Đi thiết linh đường A ta muốn vì Kha Nhi bảy một cái nở mày nở mặt tang lễ Lục gia chủ tâm đau nhức khó nhịn nói. Nghe được hắn lời nói, thị vệ liền lập tức đi xuống nói, là lao ra. Cũng là, rất nhanh, Lục phủ liền toàn bộ treo lên màu trắng đèn lồng, trong phòng cũng là đổi thành tất cả bạch đèn lồng cùng màu trắng lụa trắng. Nhưng mà, nhìn xem tình huống này, người qua đường đều toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. A Lục Phủ làm sao QNZ làm lên việc tang lễ, đây là ai chết rồi đúng A? Thực sự là một chút tin tức cũng không có, chứ cũng không phải là tất cả mọi người là nghe được Lục Nguyên Kha đã xảy ra chuyện tin tức cho nên, đại đa số người vẫn còn không biết rõ. Mà nhìn thấy trong phủ việc tang lễ, Lục Phu Nhân lúc này còn đang ngồi ở bên ngoài cố kiệu chậm rãi hồi phủ. Khi thấy việc tang lễ thời điểm dọa đến lập tức hướng về phía kiệu phu nói, nhanh nhanh ngừng, thế là liền dưới cố kiệu hướng về phía trước cửa phủ vừa đi, đây đây là ai đã xảy ra chuyện? Mà một bên nha hoàn cũng là trừng to mắt sau đó nhìn Lục Phu Nhân nói, Phu Nhân, chúng ta hồi đi xem một chút nên liền biết, thế là, hai người liền lập tức vào trong phủ một đến đại sảnh, Vân Lam liền thấy một mặt bi thống Lục Nguyên Di, sau đó nhân tiện nói, Phu Quân, trong nhà đây là có chuyện gì không, hẳn là, sẽ không là nàng nghĩ như thế mới đúng, đáng tiếc, Lục lao ra nhìn xem nàng. Sau đó ngẩng đầu vẻ mặt đưa đám nói, Nguyên Kha Kha Nhi cái gì Kha Kha Nhi? Lục Phu Nhân trừng to mắt con mắt, sau đó cả người đều cảm giác đầu có một ít choáng váng, tiếp lấy lập tức nước mắt thì chảy ra, Kha Nhi, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy, Kha Nhi đã xảy ra chuyện gì, lao ra, đây không phải thực. Lục Phu Nhân căn bản cũng không tin. QNZ không thể tin được, không nghĩ tin tưởng Lục gia, Lục Nguyên Kha chỉ cưới Lục Phu Nhân còn có ba cái gì nương. Hắn thích nhất vẫn là Lục Phu Nhân, cùng Lục Nguyên Kha. Thế nhưng là, hiện tại, lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình này, thế là, Lục lao ra liền từng đợt cùng Lục Phu Nhân nói bản thân nghe được tin tức, tiếp lấy hai vơ chô nở dê liền ở đại sảnh khóc lên. Kha Nhi a, thế nhưng là, đúng lúc này đột nhiên, răng cửa chạy vào một hạ nhân nói, lao ra, thiếu gia đến thư nhà, thiếu gia đến thư nhà, nghe nói như thế. Lục lao ra còn có Lục Phu Nhân hai người tiếng khóc im bặt mà dừng, bọn họ nghe được hạ nhân thanh âm sau đó đưa mắt nhìn nhau, cái gì thiếu gia đến thư nhà, thế là, liền lập tức đứng lên đến, liền thấy cái kia dưới người trong tay cầm một phong thư. Mà phong thư phía trên ký tên không phải nhà mình nhi tử còn có thể là ai, đây đây là chuyện gì xảy ra, Lục lao ra một mặt không hiểu thấu. Chương 1794, nhi tử không chết. Nguyên Kha không là chết sao, làm sao còn sẽ có thư đến, hắn đương nhiên sẽ không tưởng rằng gì thư, bởi vì Kha Nhi là bị Nhạn Hoành phái đám kia trời phạt hãm hại mưu sát, chỗ nào bản thân sẽ chết còn có thời gian viết gì thư, nếu là sớm viết, cũng sẽ không giờ mới đến không phải sao. Lục Nguyên Phong nhìn lấy thủ hạ đưa lên tin, sau đó liền chậm rãi đưa tay tiếp tới đầu này, Lục Phu Nhân cũng là nhìn xem cái kia một phong thư cực kỳ nghi hoặc. Thế là, tại hai người không hiểu bên trong, Lục Nguyên Phong chậm rãi rút ra thư xem xét, sau khi xem xong liền biểu lộ từ chấn kinh, lại đến quái dị, sau đó càng ngày càng kỳ quái. Khu khu Lục Nguyên Phong xấu hổ ho khan một cái, tiếp lấy lau khô bản thân khỏe mắt nước mắt. Lục Phu Nhân cù nở dê là một cái đoạt lấy thư không thể tin nói, Kha Nhi không chết, lúc này thư tin trên đó viết, cha mẹ, biết rõ các ngươi hiện tại đã nghe được ta qua đời tin tức. Chớ nóng vội, kỳ thật Kha Nhi hiện tại tốt vô cùng. Trung gian bất quá có chút quanh co, nhưng là may mắn hảo nhi tử không có việc gì, may mắn mà có Vân Đại Nhân cứu giúp. Hơn nữa, còn có một cái việc vui nói cho các ngươi biết, nhi tử đã bái niệm Nguyên Đại Sư làm sư, cặn cái sự tình chờ con tử lịch luyện trở về lại cùng các ngươi nói chuyện. Nhi tử thế mà bái niệm Nguyên Đại Sư làm sư, Lục Phu Nhân kích động nhìn xem Lục Nguyên Phong nói. Mà lúc này Lục Nguyên Phong lại là biểu lộ quái dị sau đó đoạt lấy thư. Nhìn tiếp chung quanh một hạ nhân sau đó uy nghi nói, ngươi, còn không đi đem trong phủ những vật này hủy đi, bị người khác trông thấy như cái gì, lời nói cái kia hạ nhân nghe xong, sau đó người run một cái, sau đó lập tức nói, vâng vâng, lão gia, cái này đi, bất quá trong lòng lại là không khỏi nói thầm, cái này rõ ràng chính là lão gia chính ngài muốn treo lên, làm sao hiện tại lại trách hắn đến rồi, bất quá còn tốt thiếu, gia không có việc gì. Quá tốt rồi, người cu nở dê đi xuống đi, Lục Nguyên Phong lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất đưa thư hạ nhân nói. Là sau đó hạ nhân lập tức cung kính lui ra, Lục lao ra nhìn một chút gian phòng rốt cục không người về sau, đột nhiên nhanh chóng mở ra trong tay mình thư, sau đó kích động giống đứa bé một dạng, nhi tử không chết, không chết còn bái niệm Nguyên Đại Sư vi sư trời phù hộ ta Lục phủ a. Mà một bên Lục Phu Nhân nhìn xem nhà mình lao ra này tấm cực dài phản ứng phóng xạ không khỏi không còn gì để nói. Sau đó QNZ là cao hứng nói, cái này Vân Đại Nhân là người phương nào a, nghe được hắn lời nói, Lục Nguyên Phong lập tức vui vẻ nói, nàng, một vị ẩn thế cường giả. Chính là vì nàng, ta mới để cho Kha Nhi đi Phù Vân Phái, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này quyết định thật không có sai. Nguyên lai là dạng này thế nhưng là lão gia, ngài không sợ Kha Nhi chết thật sao? Lục phu nhân có chút trách cứ. Hiểu nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Phong bất đắc dĩ thở dài, nếu là Kha Nhi thực chết rồi, cũng là ứng khi còn bé thiên cơ lão nhân vì hắn coi số mạng kiếp. Cho nên, coi như không đi Phù Vân Phái, hắn tương lai cũng có thể phát sinh cái khác kiếp nạn khó thoát qua kiếp mạng này. Chúng ta trừ bỏ thống khổ bên ngoài, trừ bỏ báo thù cho hắn bên ngoài, không cải biến được bất luận cái gì. May mắn là, Vân Đại Nhân là hắn trong mệnh phúc tinh, thay hắn cải biến kiếp mạng này. Về sau, đứa nhỏ này đường, nên bất phàm. Lao ra, chuyện này ngươi làm sao chưa bao giờ cùng ta nói qua cho nên, để cho hắn đi Phù Vân Phái. Kỳ thật lao ra là muốn vì hắn thay đổi gì lại đánh bậy đánh bạ thực cải biến mệnh cách hắn. Lục phu nhân nhìn xem Lục Nguyên Phong nói. Nói cho ngươi, ngươi chẳng phải là hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt không sai, thế nhưng là thiền cơ lão nhân nói qua, Nguyên Kha đứa nhỏ này mệnh kiếp là nhất định sẽ phát sinh. Chỉ là không biết, vị này Vân Đại Nhân, rốt cuộc là làm sao vì hắn phá Lục Nguyên Kha có chút nghi hoặc. Cái này, mới là hắn không nghĩ ra địa phương. Chương 1795, dạy học mô bản, 2. Ai nha, lão gia quản hắn làm sao phá chỉ cần nhi tử không có việc gì liền tốt, chúng ta có cơ hội tới cửa bái tạ, không được sao? Lục phu nhân nhìn xem Lục Nguyên Phong sau đó lại lần cầm qua trong tay hắn thư xem đi xem lại, rốt cục xác định Kha Nhi sau khi an toàn mới yên tâm. Mà đúng lúc này nha lão gia phu nhân, cửa này bên ngoài lụa trắng đều là chuyện gì xảy ra? Ai trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Lúc này nhị di nương, tam di nương đột nhiên từ bên ngoài đi vào, các nàng sau lưng còn đi theo bản thân mấy vị nhi tử, Lục gia các tiểu thư. Kỳ thật, hai vị di nương đã sớm nghe nói Lục Nguyên Kha sự tình, lúc này nhìn thấy phủ bên trong đồ vật cũng chính là càng xác định. Không nghĩ đến cái này đà ca nở đựa nở dê rốt cục chết rồi, thật sự là quá tốt. Lão gia chính là thiên vị cái này Lục Nguyên Kha, còn chuẩn bị đem vị trí gia chủ cho hắn kế thừa. Như vậy sao được? Nếu là như thế này, về sau các nàng nhưng làm sao bây giờ hơn nữa? Các nàng nhi tử đồng dạng ưu tú, dựa vào cái gì vật gì tốt đều muốn cho Lục Nguyên Kha? Cho nên nghe được Lục Nguyên Kha chết rồi tin tức, nhị phòng tam phòng tự nhiên hưng thai nhạc họa đến xem kịch vui. Nhìn Lục phu nhân thống khổ bộ dáng, các nàng liền vui vẻ. Thế nhưng là, ra ngoài ý định là, vì sao lúc đi vào thời gian, Lục phu nhân biểu lộ nhưng thật giống như vẫn là mừng rỡ? Cái này để cho bọn họ không thể nào hiểu được. Lục phu nhân không phải hiểu rõ nhất nhà mình nhi tử sao, làm sao thế mà không thương tâm? Thế là, tam di nương liền cũng tới trước ra vẻ nghi hoặc lại lo lắng thử dò xét nói, đúng ai trong nhà này không có việc gì, lao ra ngươi làm sao treo loại này suối quẩy đồ vật trong nhà sẽ không, là có người nào chết rồi ai? Nhưng mà, nghe được nàng lời nói, Lục lao ra lập tức chừng nàng một cái nói, cái gì có chết hay không nói bậy bạ gì đó loạn thất bát tao. Các ngươi nghe được Lục Nguyên Phong lời nói, tam di nương lập tức ngậm miệng, không hiểu lao ra làm sao đột nhiên liền nổi giận. Cái gì nàng nói loạn thất bát tao, trong nhà đều treo cái này còn không cho hỏi sao? Bất quá, vừa rồi nàng hỏi thời điểm cố ý chú ý lao ra còn có đại phu nhân biểu lộ, giống như hai người đều không có cái gì dị thường. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này nhị di nương cũng là chớp mắt sau đó hướng về phía trước nói, ha ha, lao ra, tam di nương cũng là khẩn trương, người trong nhà đã xảy ra chuyện gì mặc cho ai nhìn về đến trong nhà treo nhiều như vậy việc tang lễ, đều sẽ nghĩ lệnh. Nơi đó là sẽ nghĩ lệnh ai không có việc gì hướng trong nhà treo? Cái này rõ ràng chính là trực tiếp nói cho người khác nơi này người chết được không? Bất quá lúc này nhìn lao ra tức giận bộ dáng, nàng còn thật không dám hỏi nhiều nữa. Nhưng là, Lục Nguyên Kha chẳng lẽ không chết bằng không thì, lao ra còn có đại phu nhân không có khả năng bộ dáng này có thế, không chết, cái này việc tang lễ trang trí lại là thế nào đến không hiểu thấu. Mà nghe được nhị di nương lời nói, Lục lao ra liền nhàn nhạt liếc nàng một chút sau đó lại nhìn một chút đằng sau mấy người thiếu niên thiếu nữ nói, đừng cho là ta không biết mấy người các ngươi tâm tư đã sớm thăm dò ta vị trí này rất lâu. Ta nghĩ ta chết rồi về sau, chỉ sợ các ngươi mấy cái còn chưa nhất định sẽ hảo hảo xử lý ta hậu sự. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, lao đầu ta sau khi chết, các ngươi cứ dựa theo cái này trang chi phong cách đến an bài ta hậu sự liền tốt. Biết chưa, đây chính là tham chiếu kiểu dáng. về sau chỉ có thể càng lòng trọng không thể qua loa đám người. Chẳng lẽ, trong nhà làm thành dạng này, chỉ là lao ra nghĩ đến bản thân sau khi chết trong nhà muốn thế nào mua sắm cho nên cho các nàng cho một hiện trường mô phỏng ách nguyên nguyên lai là dạng này lao ra. Ngài thực sự là suy nghĩ nhiều quá, ngài hiện tại tại thân thể như thế kiện khang, nghĩ như thế nào cái kia điểm xấu sự tình nhị di nương nhịn xuống run rẩy miệng cứng ngắc hồi đáp. Chương 1796, Ma Diễm rừng rậm, 3. Ngay cả Tam Di Nương cũng là nói, đúng a lão gia, gia nhi bọn họ có thế hiếu thuận, ngài suy nghĩ nhiều quá. Loại ý nghĩ này, chỉ sợ trên đời này cu nở dê tìm không thấy cái thứ hai. Không nghĩ tới lão gia thế mà trực tiếp trong nhà làm bắt đầu việc tang lễ chỉ là vì đang nghiên cứu bản thân sau khi chết tang lễ phong cách cái này thật là không có ai nhìn xem nhị di nương còn có tam di nương. Lục Nguyên Phong liền khoát tay hào nói, đều lui ra đi không có việc gì đều chạy đến tới nơi này làm gì nghe được Lục Nguyên Phong muốn đuổi các nàng rời đi. Thế là, nhị di nương còn có tam di nương chố mắt nhìn nhau một chút sau đó nhị di nương lại không cam lòng nói, đúng rồi, lao ra. Nguyên Kha bọn họ đã lâu như vậy đều chưa có trở về nhà. Thế nhưng là tại Phù Vân Phái còn quen thuộc sinh hoạt rõ ràng các nàng liền ở bên ngoài nghe được Lục gia thiếu gia bị giết sự tình. Làm sao lão gia là cố ý giả bộ làm không biết vẫn là lừa mình dối người mà Lục Nguyên Phong lại thế nào nghe không ra nhị di nương trong lời nói thăm dò ý nghĩa sau đó nhân tiện nói. Nguyên Kha mới vừa viết bình an thư về nhà, bọn họ bây giờ đang ở lịch luyện, còn bài sư. Vấn đề này cũng không cần các ngươi mù quan tâm viết thư nhị di nương còn có tam di nương kinh ngạc. Ngay cả đằng sau một đám thiếu gia tiểu thư cũng là tâm lý trận không thể tin. Lục Nguyên Kha thật không có chết tiếp theo, nhị di nương còn có tam di nương hai người cũng là phản ứng bản thân hành vi quá khích động. Thế là tam di nương liền lập tức cứng ngắc cười nói, ha ha là có đúng không vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi cái kia chúng ta liền lùi xuống. Thế là... Một đám người liền rời khỏi phòng nhìn xem đám người rời đi về sau, Lục lao ra mới nhàn nhạt nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau tất, các nàng đã nghe được Nguyên Kha sự tình cho nên muốn tới dò xét y ai trong đại gia tộc chính là khó có tay chân, cái này huynh đệ mấy người cũng là không có một chút tương thân tương ái. Vì ta vị trí này, thế mà không tiếc huynh đệ đối phương đi chê tờ nghe được hắn trong giọng nói bi ai, Lục phu nhân liền chậm rãi đến gần rồi hắn trấn an nói, lao ra ai được rồi. Chỉ cần Nguyên Kha không có việc gì liền tốt, kỳ thật sự tỉnh tạm thời không nghĩ Lục Nguyên Phong cầm Lục phu nhân đặt ở bả vai hắn tay nhìn về phía trước thản nhiên nói. Chỉ hy vọng, Nguyên Kha về sau, có thể càng ngày càng ưu tú. Dạng này, mới có thể tránh né những âm mưu quỷ kế này, vượt qua huynh đệ tương tàn trực tiếp kế thừa Lục gia gia chủ chi vị mà lúc này Vân Lam đầu này, nó ưng từ sáng sớm liền bắt đầu phi hành, bay thẳng đến được đến không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm. Rốt cục đến tới Ma Diễm rừng rậm. Ma Diễm rừng rậm không đơn thuần là ma thú thiên đường, hơn nữa, nó vẫn là tu tiên giới một mảng lớn nhất rừng rậm. Diện tích rộng tựa hồ nhìn không thấy cuối cùng, cho dù là Vân Lam đám người lúc này ngồi ở ngốc ưng trên người, bọn họ hướng nơi xa rậm rạp rừng hoang nhìn lại cũng là chỉ có thể nhìn thấy chỗ xa nhất mê vụ, lại sau liền nhìn không thấy càng nhiều không có cuối cùng cái này chính là Ma Diễm rừng rậm đoa tắc quá lớn. Khúc Nhan đứng người lên, nhìn phía xa rậm rạp đen nghịt rừng rậm hoảng sợ nói. Nghe được hắn kinh hô, sau đó một bên Lục Nguyên Kha liền cười nhạt nói, Khúc Sư Minh, Ma Diễm rừng rậm vốn chính là ma thú nơi sống, lại làm sao có thể không lớn nếu là không lớn, liền không khả năng cất giấu nhiều như vậy ma thú đúng a nghe nói Ma Diễm rừng rậm là cùng tu tiên giới lục địa diện tích cơ hồ không sai biệt lắm. Cho nên, căn bản không có mấy người dám xâm nhập nếu là đi sâu vào, như vậy. Liền không ra được một đầu yến băng cũng là giải thích cười nói. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam cũng là mở ra bản thân thiên lý nhãn, sau đó đột nhiên hướng về Ma Diễm rừng rậm đi, quả nhiên, nhìn không thấy cuối cùng. Liền xem như cuối cùng, chỗ kia tự nhiên là mê vụ tắc quấn bằng lâm. Chương 1797, ngươi có ta ở đây, 4. Hơn nữa, coi như nàng nghĩ muốn nhìn rõ rừng rậm bên trong tình huống, cũng là cảm giác có chút miễn cưỡng phảng phất rất nhiều chỗ. Đều bị hạ cấm chế có thể cách trở nàng thăm dò vào. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, lại là nàng cái gì đều có thể nhìn rõ ràng, vậy thì không phải là đại danh đỉnh đỉnh nguy hiểm Ma Diễm rừng rậm. Nghe nói, bên trong có rất nhiều không biết cường đại ma thú đột nhiên, Vân Lam nhìn về phía trước nhàn nhạt khiêu mi nói. Nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Kha lập tức xoay đầu lại nói, không sai, đến nay còn không có người dám đi sâu vào. Cho nên, ma diễm rừng rậm đến cùng có cái gì cường đại ma thú căn bản không có người biết rõ bất quá, đã từng một chút cường giả xương qua mình ở trên không thăm dò qua, nói bên trong mặc dù có cường đại ma thú, nhưng là chắc chắn sẽ không vượt qua thần cấp. A chỉ giáo cho ma diễm rừng rậm lớn như vậy hắn liền xác định bản thân toàn bộ đều có thể thăm dò rõ ràng. Vân Lam buồn cười nói. Dù sao, mới vừa mới có thể chống cự nàng dị năng điều tra cái kia mấy lần cấm chế liền không đơn giản nếu như nói bên ngoài không có mạnh mẽ quá đáng ma thú nàng tin. Nhưng là, xâm nhập, tuyệt đối có làm cho không người nào có thể tưởng tượng đồ vật tồn tại. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha cũng là biết rõ người kia quá mức khuyết đại. Thế là liền nói tiếp, bất quá, cũng không biết từ lúc nào lưu truyền qua tu tiên giới thần thú đã diệt tuyệt cho dù là ma diễm rừng rậm bên trong. QNZ là không thể nào lại có thần cấp ma thú. Nếu là có, như vậy, lại làm sao có thể một mực an phận đợi tại ma diễm rừng rậm bên trong đâu phải biết, lấy thần thú thông minh còn có năng lực, đủ để có thể dẫn đầu thú triều tập kích nhân loại. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có qua ma thú bạo động tình huống xuất hiện qua. Nguyên lai là dạng này Vân Lam nhẹ gật đầu. Sau đó ý vị thâm trường nhìn một chút Kỳ Lân một chút. Có đúng không thế nhưng là bên người nàng một cái này xuẩn manh thần thú lại là chuyện gì xảy ra. Kỳ Lân phát hiện Vân Lam ánh mắt về sau, chỉnh thân thể giống như chuột đồng đồng dạng cảnh giác lên. Vì sao nhìn như vậy nó mặc dù nó là thần thú, nó trước kia cũng có được chán ghét nhân loại ý nghĩ. Thế nhưng là, đó cũng là đi qua thôi. Hiện tại, nó đã biến thành dịu dàng ngoan ngoan bé ngoan. Hiểu, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt bánh nó một chút liền thu hồi ánh mắt khả năng. Các nàng khế ước, là một cái giả Kỳ Lân A bằng không thì, làm sao càng ngày sẽ càng ngu xuẩn cảm giác Vân Sư Tỷ. Chẳng lẽ, ngài muốn vào ma diễm rừng rậm bên trong có thế tuyệt đối không nên nghĩ quẩn A cái này nhưng là một cái tử vong chi địa. Một bên Khúc Nhan nhìn xem Vân Lam, sợ nàng có chỗ xúc động. Mà Vân Lam như thế nào lại không biết mình tình huống bây giờ nàng cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Thế là liền lắc đầu nói, tự nhiên không. Bên ngoài ma thú đã đủ, xâm nhập, quá mức nguy hiểm. Mọi người hết thảy đều phải lấy an toàn à. Thứ nhất nghe nói nàng lời này, đám người lập tức gật đầu sau đó chăm miệng một lời, là Vân Sư Tỷ ân, bất quá Vân Sư Tỷ, chúng ta bây giờ tương đối lo lắng là ngươi. Bởi vì ngươi thực lực bây giờ cùng chúng ta không sai biệt lắm, hơn nữa, còn không thể tiêu hao tiên linh lực bằng không thì liền sẽ biến mất càng nhanh không bù đắp nổi. Thực sự quá nguy hiểm. Một bên Thái Linh Dương nhíu mày một cái nói. Nhưng mà lúc này có ta ở đây nhàn nhạt ba chữ vang lên, không phải Lịch Tiễn tức còn có thể là ai hắn ôm lấy Vân Lam, lúc này nhốt chặt nàng để cho nàng nửa ngủ tại bộ ngực mình. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn càng là nửa phần cu nở dê không muốn rời đi bên người nàng. Muốn kiên định không thay đổi thủ hộ lấy nhà hắn Lam Nhi. Nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, Vân Lam tựa ở trong ngực hắn sau đó bao lại hắn ngoài vòng nàng bên hông tay sau đó cười nhạt cười sau lưng rộng lớn, để cho nàng rất an tâm. Chương 1798, Tu Thành Chính Quả, Nam. Có Lịch đại ca tại, chúng ta an tâm. Tiết Tử Xương đám người nơi nuối lòng thầm nghĩ. Nếu như không phải có Lịch Tiễn tức tại, bọn họ cũng không dám để cho Vân Sư Tỷ tới này ma diễm rừng rậm. Bởi vì, tối thiểu bọn họ còn có thể sử dụng tiên linh lực. Mà Vân Sư Tỷ hiện tại liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mọi người thấy nhìn thấy ma diễm rừng rậm là ở trên không, chỉ bất quá, kỳ thật chân chính hạ xuống về sau, vẫn là một khoảng cách. Ngốc ưng, tuyển một mảnh vắng vẻ rơi xuống A đột nhiên, Yến Băng phân phó nói. Câu ngốc ưng tiếp thu được chủ nhân chỉ lệnh lập tức bắt đầu hạ xuống. Đứng vững vàng Yến Băng hướng về phía chúng nhân nói. Thế là, rất nhanh, tốc độ gió liền đã từ dưới lên trên phóng đi. Đám người toàn bộ dùng tiên linh lực hộ thể ổn định tại ngốc ưng trên lưng. Mà Lịch Tiễn tức chỉ là một cái phất tay liền đem mình cùng Vân Lam hai người dùng màn sáng cho bao lại, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Tiếp theo, ngốc ưng liền đáp xuống hoàn toàn trống trải trên đất trống nơi này phía trước chính là vừa rồi chúng ta trông thấy cách ma diễm rừng rậm không xa tiểu trấn. Chúng ta đi một đoạn đường liền có thể đến Yến Băng nhìn xem chung quanh các sư huynh nói. Quá tốt rồi. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người vui vẻ nhất phi hành trên không trung mấy canh giờ, tự nhiên muốn xuống giường đi đi mới dễ chịu. Yến Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đám người dưới ngốc ưng lưng về sau, hắn liền đem ngốc ưng cho thu vào khế ước không gian, nhìn một bên Phủ Vân phái các đệ tử một đám hâm mộ. Có khế ước ma thú chính là phong cách, bọn họ cũng tốt muốn thử xem dạng này cảm giác, ta cũng muốn đi ma diễm rừng rậm hàng phục một đầu ma thú. Điệp Ngư quyết lấy miệng đáng yêu nói. Một bên Mục Tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt kiên định cũng là rõ ràng. Mặc dù mấy nữ hải tử bộ dáng yếu điệu, nhưng là một đường đến, nhưng lại chưa bao giờ phàn nàn một câu trên đường lại chịu khổ, đều có thể cười ứng đối tới. Dạng này tính tình, cũng không phải là làm bộ đáng yêu mới có thể để cho đám người có hảo cảm, đây là trong xương cốt để cho người ta lấy thích tính cách. Nếu chỉ là đơn thuần sẽ nũng nịu yếu đuối, một số vật gì đó, sẽ không bền bỉ để cho người ta ưa thích. Hơn nữa, Vân Lam còn phát hiện một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự tình. Cái kia chính là Điệp Ngữ cùng Thái Linh Dương ở giữa, cái kia mơ hồ không giống nhau bầu không khí. Nhìn tới, lần này lịch luyện, thu hoạch kinh hỉ QNZ càng ngày càng nhiều nghe nói, tại bùi gai đường đi bên trong, giữa người và người lại càng dễ sinh ra không muốn xa rời thu hoạch hảo cảm. Bởi vì người thiếu sót cảm giác an toàn về sau, một chút xíu ấm áp đều sẽ khuyết tán đến đáy lòng. Hy vọng hai người tu thành chính quả A Khúc Nhan, đem hát thôi QNZ thu hồi đi. Sắp đến thành trấn, trên con đường này chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Ma thú mang theo trên người quá rêu rao, Vân Lam đột nhiên nhìn xem Khúc Nhan nói. Đối với Kỳ Lân, tự nhiên nàng chẳng qua là nhàn nhạt quét qua, nó tự nhiên biết rõ nàng ý nghĩa. Kỳ Lân mặc dù không tình nguyện, thế nhưng là QNZ biết mình tồn ở hiện tại chỉ làm cho đội ngũ mang đến phiền phức. Cho nên liền hướng về phía lịch tiện tức nhảy một cái, liền tự động tiến vào khế ước không gian. Quả nhiên là thần thú. Liền khế ước không gian đều có thể tùy ý tự do vào, đương nhiên, Khúc Nhan đám người cũng không biết Kỳ Lân là mình đi vào, bọn họ còn tưởng rằng là lịch tiện tức thu. Ba con ma thú đều không thấy về sau, Vân Lam một đội biến khôi phục phổ thông đội ngũ bộ dáng. Đương nhiên, trừ bỏ lịch tiện tức tích cốc hậu kỳ cường giả này bên ngoài, đám người khác cấp cũng là không kém. Trúc cơ hậu kỳ, tối thiểu ở bên ngoài, cũng coi là bình quân chê cờ hở lên cấp bậc. Mà đúng lúc này Vân Sư Tỷ giống như đằng sau có người đến. Chương 1799, một đám dông binh, 6. Khúc Nhan nghiêm túc nghe ngóng, quả nhiên đằng sau truyền đến không ít tiếng vó ngựa, không cần để ý đi thôi, lịch tiện tức nắm Vân Lam. Đối với người phía sau ngựa dường như không nghe thấy, một bộ lạnh lẽo cô quạng đến cực điểm bộ dáng hướng phía trước chậm rãi đi đến. Lúc này, Vân Lam năng lực bị đông cứng về sau, đội ngũ liền tạm thời do hắn tới quản lý. Đương nhiên, hắn QNZ không hy vọng Vân Lam tới làm đầu to. Bằng không thì mỗi một lần cũng là nàng trực diện cái kia chút nguy hiểm, để cho hắn tức muốn ngăn cản lại cảm thấy nên bỏ mặc nàng trưởng thành hai bên thống khổ lựa chọn bên trong bồi hồi. Đương nhiên, hiện tại Vân Lam đã không có thực lực, hắn cũng không cần làm tiếp loại này xoắn suýt thống khổ đấu tranh tư tưởng, bởi vì trực tiếp bảo hộ nhà hắn tức phụ liền tốt, mọi thứ đều tùy hắn đến. Nghe được lịch tiện tức lời nói, Khúc Nhan đám người liền không lại nói cái gì, nghe lời đi theo sau. Lịch đại ca mặc dù lời nói ít, nhưng là một thân không liễm khí tức cực kỳ cường đại, để cho bọn họ cảm giác an toàn bạo dạng, lúc này một chút QNZ không lo lắng sự tình khác. Đương nhiên, Vân Sư Tỷ mặc dù QNZ lợi hại, nhưng là vẫn không có lịch đại ca loại kia bá vương công khí thế, nữ hài tử ở phương diện này tự nhiên yếu rất nhiều. Mà lúc này đằng sau tiếng vó ngựa QNZ càng ngày càng gần. Khúc Nhan đám người liền nhàn nhạt nhích sang bên xê dịch. Quả nhiên, chỉ thấy một đoàn ăn mặc giống như dong binh người hướng tiểu trấn phương hướng đi, đương nhiên, bọn họ y y nguyên đuổi bọn họ đường. Đối với sự tình khác một chút QNZ không có hứng thú bộ dáng, lập tức, đám này dong binh đại hán hướng đi ngang qua bọn họ, chỉ có trung gian mấy người tại trải qua bọn họ thời điểm hiếu kỳ đánh giá bọn họ vài lần. Mà Vân Lam đám người vẫn như cũ đi tới bản thân đường, đặc biệt là Vân Lam. Bị lịch tiện tức nắm. Lúc này lịch tiện tức không biết từ không gian xuất ra một quả quả gì đến đưa cho nàng nói, đây là tại chú thiết thành thấy được một loại linh quả, chắc hẳn ngươi nên ưa thích. Thử xem nhìn xem cao y qua na y, Vân Lam cả cười cười, bắt tới một hơi cắn. Trong veo ngon miệng, thịt quả thơm giòn. Ăn quá ngon, Vân Lam không khỏi hạnh phúc hé mắt. Vẫn là ăn đồ ăn có thể chữa trị tất cả tâm tình, nhưng mà, đúng lúc này, quen thuộc tiếng vó ngựa lại càng ngày càng gần. Vừa mới người ngựa thế mà lộn xoay người sau đó hướng lấy bon nở họ mà đến hơn nữa, cuộn cuộn bụi đất QNZ đến gần rồi đám người, để cho cầm trái cây Vân Lam tâm tình lập tức liền đen lại. Bởi vì, lúc này nàng mới cắn một cái trái cây, tại bụi đất tờ ơ y lê phía dưới để cho nàng không còn có tiếp tục dưới chiếc thứ hai muốn ăn. Nhưng là, cái kia một đám dòng binh phảng phất cũng không có mình thất lễ đồng dạng, sau đó dẫn đầu vị kia dòng binh liền nhìn xem Vân Lam đám người cả tiếng lấy tươi cười nói, xin hỏi, các vị là cái nào môn phái đệ tử? Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người sững sờ, sau đó liền cảnh giác mấy phần. Thế là chúng đệ tử trố mắt nhìn nhau một chút, sau đó Khúc Nhan nhân tiện nói, tiểu tiểu môn phái không đáng nhắc đến đều là người xa lạ, nơi nào có vừa đến đã để lộ nội tình mà. Các dòng binh nghe xong, sau đó dẫn đầu vị trung niên nam nhân kia liền nhìn một chút bên cạnh một vị nam nhân một chút. Sau đó không biết bên cạnh vị kia nam nhân ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, thế là, hắn nụ cười lập tức hãy thu đi, tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Vân Lam đám người lúc liền thiếu thêm vài phần nhiệt tình. Bất quá, tiếp theo tại nhìn thấy Lịch Tiễn tức lúc, đôi mắt bày ra, thật mạnh nam nhân thế là, rơi xuống nụ cười lại lập tức khôi phục trên mặt nói, các vị cũng là đi ma diễm trấn sao? Nghe được hắn tra hỏi, Khúc Nhan đám người bé không thể nghe như mày. Chương 1800, cùng một chỗ kết người bạn, 7. Đám người này rốt cuộc muốn làm gì, không phải mới vừa mới đi sao, vì sao lại đột nhiên lộn trở lại? Hơn nữa vừa rồi rõ ràng biểu tình biến hóa một lần. Không biết đội nhân mã này là muốn làm gì. Hiểu đúng lúc này, một mực không nói chuyện Vân Lam mở miệng, con đường này chính là thông hướng ma diễm trấn. Các vị lời nói, hỏi khó tránh khỏi có chút dư thừa. Nàng tâm tình tự nhiên không vui, trong tay còn nắm vuốt đã dính đầy bụi đất trái cây. Về phần vừa rồi cái kia bên cạnh nam nhân hướng về phía cái kia dẫn đầu nam nhân nói cái gì nàng tự nhiên biết rõ. Đám người này lộn trở lại nguyên nhân, nói đến cùng, cũng là bởi vì nàng rước lấy không sai. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, từ khi Vân Lam luyện đan về sau, Phù Vân Phái đã sớm thanh danh lớn khô. Một tháng này, từ chú thiết thành bắt đầu, chung quanh thành trấn còn có lịch luyện đám người đã sớm nghe nói Phù Vân Phái bị một vị cao cấp luyện đan sư dẫn theo đi ma diễm rừng rậm lịch luyện tin tức. Cho nên, lúc này không biết bao nhiêu nhân mã dục dịch nghĩ phải làm những gì cao cấp luyện đan sư a khó gặp khó cầu. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, QNZ là không ít người muốn thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không giao hảo mà đám này các dòng binh khi nhìn đến Vân Lam đám người thời điểm, bình thường cũng không biết quá mức chú ý môn phái nhân mã cũng là nhịn không được quay trở lại đầu hỏi. Chỉ bất quá, bên cạnh nam nhân tương đối lý trí, hắn nhìn xem Vân Lam đám người sau đó hướng về phía người dẫn đầu nhắc nhở, bọn họ hẳn không phải là Phù Vân Phái người, nghe nói Phù Vân Phái đệ tử một tháng trước đã rời đi chú Thiết Thành. Hiện tại, nói thế nào cũng hẳn là đã ma diễm trấn hoặc là ma diễm rừng rậm, mà không phải trên đường. Cho nên, cái kia dẫn đầu nam nhân liền nhiệt tình hạ thấp. Chỉ bất quá, lại khi nhìn đến Lịch Tiễn tức về sau, lại động tâm tư khác. Thế nhưng là, ai biết bọn họ lên tiếng xong lại đột nhiên nghe được một vị nữ tử lạnh lùng thanh âm truyền đến không khỏi ngẩn người. Sau đó nhìn lại, liền thấy đội ngũ này bên trong duy nhất có để cho bọn họ lôi kéo giá trị nam nhân bên người nắm một cái khuôn mặt nữ tử bình thường. Mà nữ tử trong tay còn cầm một cái quả hồng, lúc này mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt không có chút rung động nào. Thế nhưng là, nghe thanh âm, tuyệt đối chưa chắc cỡ nào ưa thích bọn họ. Nghe được Vân Lam lời nói, dẫn đầu dòng binh lao đại ngồi ở trên ngựa đánh giá Vân Lam một vòng. Lần thứ nhất có một cái dạng này thực lực nữ nhân dám tự nhủ như vậy lời nói trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Nhưng khi nhìn tại Lịch Tiễn tước trên mặt mũi hắn liền cứng ngắc cười cười sau đó hướng về phía Vân Lam khách khí nói, ha ha, cô nương đừng hiểu lầm kỳ thật chúng ta cũng không phải là người xấu. Xem các ngươi nên là lần đầu tiên đến ma diễm rừng rậm đến rèn luyện á kỳ thật, lại tới đây môn phái đệ tử kỳ thật cũng không ít chỉ bất quá, đi vào ma diễm rừng rậm, bên trong địa hình phức tạp. Nếu là không có quen thuộc dòng binh đoàn dẫn đường, nhất định sẽ mê thất ở bên trong. Cho nên, chỉ cần là tiến vào ma diễm rừng rậm môn phái cũng tốt, người bình thường cũng được đều sẽ thuê chúng ta dòng binh đoàn làm kết minh đối tượng. Đương nhiên, chúng ta dòng binh đoàn QNZ tự nhiên nguyện ý cùng các cường giả làm bạn lẫn nhau an toàn đến ma diễm rừng rậm bên trong. Dạng này hô doanh quan hệ dưới, lẫn nhau tại trong ma diễm rừng rậm lại có thể lẫn nhau chiếu ứng còn có thể theo như nhu cầu. Cho nên, khi nhìn đến các vị thời điểm liền muốn tới đây hỏi thăm một chút, có thể kết người bạn đâu? Vân Lam đám người nhân số mặc dù chỉ có 40 người, thế nhưng là bình quân thực lực lại so môn phái khác đệ tử muốn mạnh hơn không ngừng một điểm nửa điểm hơn nữa, trong đó còn có một vị thực lực xem xét liền sâu không lường được nam nhân lĩnh đội, cũng mà còn có hai tên khai quang kỳ tu sĩ. Dạng này đội ngũ, tuyệt đối cực kỳ cường đại. Cho nên tự nhiên trở thành Mạnh Đức muốn lôi kéo mục tiêu. Chương 1801, một cái trái cây, 8. Mạnh Đức liền là lính đánh thuê người dẫn đầu, hắn lời nói không có nửa phần lỗ thủng. Hơn nữa, hiện tại QNZ xác thực là nghĩ như vậy. Nếu là nói có đặc thù mục tiêu, QNZ cũng là theo như nhu cầu, hắn vừa rồi cũng nói rất hiện thực rất rõ ràng. Mặc dù ngay từ đầu xác thực bởi vì muốn biết Vân Lam đám người có phải là hay không phủ Vân Phái mà quay trở lại. Thế nhưng là tại chú ý tới Khúc Nhan Lịch hiện tức đám người thực lực về sau, liền càng là vui mừng. Đương nhiên, hắn nói chuyện không có tâm bệnh. Chỉ bất quá, duy nhất để cho Vân Lam khó chịu là, hắn làm bẩn nàng trái cây cái này khiến nàng không cách nào tha thứ cho nên, nhìn xem Mạnh Đức, Vân Lam mới vừa muốn nói chuyện lúc. Lúc này Lịch Tiễn tức liền cầm tay nàng đem nàng kéo tại phía sau mình dán bản thân bên cạnh không cho nàng lại đi ra. Loại chuyện này từ hắn làm liền tốt, nhà mình tức phụ lại không còn được. Thế là, Lịch Tiễn tức liền ngẩng đầu nhìn thẳng Mạnh Đức nói, không có ý tứ, chúng ta tạm thời không cần kết bạn đối tượng. Nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, Mạnh Đức hơi kinh ngạc, sau đó liền lập tức lo lắng nói, vì sao chúng ta mánh hổ dòng binh đoàn đối với ma diễm rừng rậm rất tin tưởng. Nếu là cùng chúng ta kết bạn cùng một chỗ nhập rừng rậm sẽ giảm rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, bọn họ cũng cần cùng một cái cường đại đội ngũ tiến vào ma diễm, bởi vì, lần này bọn họ dòng binh đoàn thăng cấp nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, cờ ở tại ma diễm trong rừng rậm bắt được một cái huyền phẩm 5 cấp ma thú. Cho nên, bọn họ cũng cần cái Vân Lam dạng này thực lực đội ngũ cùng một chỗ. Đến lúc đó, có lẽ có thể giúp đỡ cho nhau. Không cần chính là không cần. Không có lý do khác Lịch Tiễn tức càng cao lệnh trực tiếp, lời nói không lặp lại, thế là liền đem Vân Lam dắt đến bản thân bên phải đường bên trong. Cam đoan nàng rời xa ngựa về sau, liền nắm Vân Lam tiếp tục chậm rãi đi về phía trước đằng sau Khúc Nhan đám người thấy được, tự nhiên cũng là đi theo. Đối với Mạnh Đức đề nghị bọn họ QNZ nghe lọt được. Chỉ bất quá, ma diễm trong rừng rậm khẳng định cũng có cái khác dòng binh đoàn. Vì sao bọn họ liền nhất định phải lựa chọn bọn họ đối phương có điểm ép mua buộc bán ý nguyện? Nhìn xem Lịch Tiễn tức trực tiếp cự tuyệt lại lạnh lẽo cô quạnh hành vi, Mạnh Đức tự nhiên không có khả năng giống đối đãi Vân Lam như thế đối đãi Lịch Tiễn tức. Đơn giản là Lịch Tiễn tức thực lực, hắn đánh không lại. Đối phương cao thâm phảng phất có thể miểu sát hắn. Bất quá, khi nhìn đến Lịch Tiễn tức cẩn thận như vậy cẩn thận che chở Vân Lam thời điểm, bọn họ mới hiểu được. Vấn đề mấu chốt thế mà ở cái bề ngoài xấu xí nữ nhân trên người thế là, nghĩ thông suốt về sau, Mạnh Đức lập tức cắn răng chuyển động đầu ngựa nhìn xem Vân Lam bóng lưng nói, cô nương, vì sao không chịu đáp ứng cùng chúng ta kết bạn mà đi nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ bất quá nhàn nhạt quay đầu, sau đó rốt cục hảo tâm nói cho hắn biết, bởi vì, ngươi làm dơ ta muốn ăn. Muốn ăn Mạnh Đức mới phản ứng được, Vân Lam ngay từ đầu giống như xác thực trong tay cầm một khỏa trái cây. Mà bọn họ, giống như QNZ lại là bụi đất văng khắp nơi tới gần thế nhưng là, lý do này Mạnh Đức còn có chúng các dòng binh á khẩu không trả lời được. Bọn họ thế mà không nghĩ tới, là bởi vì một cái trái cây, Vân Lam đem bọn họ đánh vào sổ đen nhưng lại không biết là. Mặt ngoài là một cái trái cây, QNZ trùng hợp đã chứng minh Mạnh Đức người này ích kỷ chỉ lo bản thân không vì người khác suy nghĩ hành vi. Hắn rõ ràng có thể ở phía trước rừng ngựa sau đó dưới người đến lại đi bộ tới cùng Vân Lam đám người giao tiếp, dạng này tối thiểu là nhất lễ phép cơ bản. Có thế là một đám người cao cao tại thượng ngồi ở trên ngựa, tóe lên một đường bụi đất không để ý Vân Lam đám người, dạng này chi tiết QNZ đã chứng minh dạng này đội ngũ cũng không phải là Vân Lam đám người đồ ăn. Quả nhiên, mới mở miệng chính là ép mua buộc bán phương thức, tăng thêm phản cảm.